TSS Channel. Chương 2711, Thế giới thụ. Ta cũng thật không ngờ, nội tình tiên tộc lại thâm hậu như vậy, vị điện hạ tiên tộc này lại dùng thế giới thụ để luyện chế phân thân. Lăng Tiêu chậm rãi nói, hắn cũng là đem tiên tộc điện hạ nuốt vào vạn yêu phiên sau, vạn yêu phiên ma diệt tiên tộc điện hạ nguyên thần. Lăng Tiêu mới phát hiện tiên tộc điện hế cỗ phân thân này, dĩ nhiên là dùng trong truyền thuyết thế giới thụ luyện chế. Mặc dù chỉ là một đoạn thân cây của thế giới thụ, nhưng cũng đã cực kỳ khủng bố. Thế giới thụ là gì? Trong truyền thuyết, hỗn độn sơ khai sinh ra gốc linh căn thứ nhất, ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên, ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc, càng ẩn chứa chí cao vô thượng lực lượng. Trong truyền thuyết chính là một phương vũ trụ trụ cột, tách ra thiên địa thanh trọc, định ra địa thủy phong hỏa. Về sau hồng hoang đại lục diễn biến thành chư thiên vạn giới, thế giới thụ thậm chí thành chống đỡ chư thiên vạn giới năng lượng suối nguồn, trong truyền thuyết thông qua thế giới thụ là có thể tới chư thiên vạn giới. Chỉ bất quá bởi vì thời kỳ thượng cổ một hồi đại chiến, thế giới thụ bị hủy, hoàn toàn biến mất. Qua nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng có người đạt được qua thế giới thụ cành lá, đều là coi như chí bảo, nhưng vậy cũng đều là cực kỳ thưa thớt, lại càng không cần phải nói là đạt được thế giới thụ thân cây. Lăng Tiêu thật không ngờ tiên tộc điện hạ dĩ nhiên xa xỉ như thế. Dĩ nhiên lấy thế giới thụ thân cây đến luyện chế phân thân. Dùng thế giới thụ để luyện chế phân thân. Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân lời nói, để cho tất cả mọi người là cả người chấn động lớn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tiên tộc này không hổ là chủ nhân của kỷ nguyên thứ nhất, không biết tích lũy được bao nhiêu bảo vật, nếu có thể đi cướp bóc tiên giới trong truyền thuyết một phen thì tốt rồi. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, ánh mắt đều đỏ lên. Trách không được tiên tộc điện hạ thực lực khủng bố như vậy, tuổi còn trẻ dĩ nhiên cũng đã hiểu rõ lực lượng bản nguyên, tìm hiểu đại đạo lực lượng, bước vào đế quân cảnh giới. Đây hết thảy đều quy công cho tiên tộc nội tình quá mức thâm hậu. Lăng Tiêu, ngươi làm sao xác định hắn là dùng thế giới thụ đến luyện chế phân thân? Còn có người nói tạo hóa cùng cơ duyên, chẳng lẽ chính là thế giới thụ? Triệu Nhật Thiên có chút tò mò hỏi. Ta sở dĩ xác định hắn là lấy thế giới thụ để luyện chế phân thân là bởi vì ta ngưng tụ thánh đạo chi thụ. Chờ ngươi đột phá đến thánh vương chi cảnh sẽ biết, thánh đạo chi thụ nói tới kỳ thật chính là thế giới thụ, có thể cảm giác được thế giới thụ khí tức. Lăng Tiêu khẽ cười nói, tiên tộc điện hạ nguyên thần đã bị ta triệt để gạt bỏ, chỉ còn lại có cái này một bộ thân thể, trong đó ẩn chứa thế giới thụ mênh mông như biển bồn nguyên lực, chỉ sợ so với thiên tôn cường giả còn thâm hậu gấp trăm lần. Đây là bản nguyên lực của thế giới thụ, tinh thuần nhất, không có chút tạp chí nào, các ngươi có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu. Chỉ cần cắn nuốt đầy đủ bản nguyên lực, tu vi của các ngươi đều có thể đạt được một lần tăng vọt cùng đột phá. Hy vọng mọi người có thể nắm lấy cơ hội lần này. Lời nói của Lăng Tiêu khiến tất cả mọi người kích động. Đây chính là thế giới thụ à, coi như chỉ là một đoạn thân cây, trong đó ẩn chứa bổn nguyên lực cũng là khó có thể tính toán, khủng bố tới cực điểm, đủ để cho mọi người đạt được một lần lột xác. Hơn nữa, trong thế giới thụ bổn nguyên lực còn ẩn chứa vô cùng ôn hòa cùng khổng lồ tinh thần năng lượng, có thể làm cho bọn hắn không có chút nào cố kỵ tăng lên tu vi, tại bọn hắn bình cảnh đến trước, bọn hắn có thể không có chút nào cố kỵ tăng lên tu vi. Bất quá cơ hội này rất khó được, bởi vì thế giới thụ vốn là tạo hóa của thiên địa, một khi vỡ nát ra, lực lượng quy về thiên địa, quá trình này cũng không dài, cần mọi người nắm lấy cơ hội này để đột phá. Lăng Tiêu chính mình một người căn bản cắn nuốt không được thế giới thụ bổn nguyên lực lượng, coi như là tất cả mọi người cộng lại, cũng rất khó đem hoàn toàn cắn nuốt. Lăng Tiêu, ta nhất định sẽ chứng đạo thánh vương, sau đó nhất cử siêu việt ngươi. Triệu Nhật Thiên vô cùng hưng phấn nói. Lăng Tiêu vừa nói xong trạng thái của tiên tộc điện hạ giờ phút này, hắn liền hiểu. Hơn nữa nhị đại gia càng là ở trong thức hải của hắn giống giận, để cho hắn ngàn vạn lần không nên buông tha tạo hóa lần này, có thể làm cho nhị đại gia đều kích động như thế. Có thể thấy được thế giới thụ chân quý như thế nào. Mặc dù ta sẽ kiệt lực khống chế bản nguyên của thế giới thụ sẽ không sói mòn nhanh như vậy, nhưng nhiều nhất chỉ có thời gian một ngày, cho nên trong thời gian một ngày này, mọi người phải tận khả năng đột phá. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Được. Tất cả mọi người là nghiêm túc gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy không kiềm chế được vẻ hưng phấn. Vèo. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, trở nên giếng cổ không gợn sóng, sau đó lăng không một ngón tay hướng về phía thi thể tiên tộc điện hạ đâm tới. Chỉ mang sắc bén, trong nháy mắt liền xuyên thấu mi tâm tiên tộc điện hạ. Bùm! Như là có một đạo lôi đình nở rộ, mi tâm tiên tộc điện hạ trong phút chốc có 9 sắc tiên quang nở rộ ra, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí, mộng ảo vô cùng, lưu động ba động thần bí. Một cỗ bản nguyên lực mênh mông mà tinh thuần chậm rãi hiện ra. Cái kia một cỗ bổn nguyên lực tinh thuần tới cực điểm, hơn nữa còn ẩn chứa ôn hòa tinh thần năng lượng, để cho tất cả mọi người là không khỏi tinh thần đại chấn lên. Ầm ầm. Trong phút chốc, trên thân thể tiên tộc điện hạ hiện đầy vết nứt giống như mạng nhện, đến cuối cùng ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Tất cả mọi người thấy được, thi thể tiên tộc điện hạ tại một khắc phá nát kia, hóa thành một đoạn cổ xưa mà thần bí thân cây, dấu ấn thần bí phù văn, ẩn chứa bàng bạc bổn nguyên lực lượng, giờ phút này hướng bốn phía phun ra, giống như mãnh liệt biển rộng, bộc phát ra khủng bố vô cùng bão táp. Thôn phệ. Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, trong phút chốc liền vận chuyển thôn thiên bí thuật, thôn thiên thánh giới mênh mông xung quanh hiện ra, bổn nguyên lực mênh mông giống như thiên hà vọt tới trong cơ thể hắn. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Long Ngạo Thiên đều tu luyện thôn thiên bí thuật, giờ phút này tự nhiên đều là vận chuyển thôn thiên bí thuật, bắt đầu thôn phệ bốn phía mênh mông bổn nguyên lực lượng. Chỉ có thôn thiên bí thuật thôn phệ hiệu suất mới là cao nhất. Mà đám người Triệu Nhật Thiên mặc dù không có tu luyện thôn thiên bí thuật, nhưng cũng có thần thông bảo thuật của mình, không ngừng thôn phệ bổn nguyên lực. Mọi người từng cái khí tức xung thân mãnh liệt bốc lên, bốn phương hư không đều tại kịch liệt chấn động, tức vạn đạo lôi đình mãnh liệt mênh mông, không ngừng cắn nuốt bổn nguyên lực lượng, mọi người khí tức cũng đều là bắt đầu tăng vọt lên. Ầm ầm, nhất là Triệu Nhật Thiên, khí huyết thuần kim sắc quanh thân bắt đầu khởi động, ở phía sau hắn hiện ra một hư ảnh thiên đế cổ xưa mà uy nghiêm, phảng phất như đang gào thét nhật nguyệt, quét ngang chư thiên, tản ra một cỗ đại thế vô địch. Thiên đế hư ảnh ở biển nuốt chửng, trắng trận thôn phệ bổn nguyên lực lượng, dung nhập vào trong cơ thể Triệu Nhật Thiên, để cho Triệu Nhật Thiên quanh thân đều tản ra dị tượng vô cùng thần bí, khí tức cả người tăng vọt, bắt đầu hướng thánh vương cảnh chậm rãi đột phá. Tu vi Triệu Nhật Thiên vốn đã đạt tới đại thánh cảnh viên mãn, nhưng hắn và Lăng Tiêu giống nhau, tích lũy quá mức hùng hậu, muốn chứng đạo thánh vương cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lúc này ở thế giới thụ mênh mông vô cùng bổn nguyên lực thúc dục, tu vi của hắn bắt đầu hướng thánh vương cảnh kéo lên. Mà người đầu tiên đột phá, dĩ nhiên là Long Ngạo Thiên. Tên này nguyên bản chiếm được tổ long gia trì, tu vi tăng vọt tới thánh nhân cảnh viên mãn, thật vất vả mới vững chắc tu vi, nhưng giờ phút này theo hắn thôn phệ bổn nguyên lực lượng, tu vi dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến đại thánh cảnh. Sau khi đột phá tới đại thánh cảnh, hơn nữa còn tiếp tục kéo lên. Phượng Nữ, Bạch Hàn Tùng, Hoàng Giác và Huyền Cơ vốn cũng là tu vi thánh nhân cảnh viên mãn, nhưng vì tiến vào Hồng Hoang bí cảnh, bọn họ dưới sự thúc đẩy của tài nguyên hào hùng của tứ đại thần tộc, tu vi cũng đột phá đến đại thánh cảnh. Giờ phút này, tu vi đại thánh cảnh của bọn họ vững chắc về sau, bắt đầu hướng tới đại thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong kéo lên, thậm chí có một loại muốn đột phá đến trung kỳ xu thế. Về phần Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân, hai người này thiên phú càng là khủng bố vô cùng. Vốn tu vi là đại thánh cảnh sơ kỳ, giờ phút này bắt đầu hướng đại thánh cảnh hậu kỳ kéo lên. Long Tiểu Tiểu cũng đang cố gắng tu hành. Nàng mặc dù là tu vi yếu nhất một cái, chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ, nhưng là thế giới thụ bổn nguyên lực ôn hòa mà thần bí, để cho tu vi của nàng cũng là bắt đầu tăng vọt lên. Ầm ầm, bốn phương hư không đều phẳng phất vặn vẹo lên, mặc dù có Lăng Tiêu sớm lưu lại thủ đoạn để bản nguyên lực giật tán tốc độ trở nên cực chậm, nhưng vẫn là có đại lượng bản nguyên lực dung nhập vào thiên địa. Có thể nói, bị Lăng Tiêu đám người thôn phệ bổn nguyên chi lực bất quá là 1/3 thôi, đại bộ phận đều giật tán. Chỉ có một ngày, cho nên tất cả mọi người đang giành giật từng giây nuốt chừng lực lượng bản nguyên mênh mông. Lăng Tiêu bây giờ tu vi là đỉnh phong thánh vương chi cảnh, hắn gần đây đột phá tốc độ có chút nhanh, cho nên tuy rằng hắn cắn nuốt đại lượng bổn nguyên lực lượng, nhưng cũng không có gấp gáp tăng lên tu vi, mà là không ngừng nén cùng vững chắc, hơn nữa tại này cỗ bằng bạc bổn nguyên lực lượng ở giữa, tham gia diễn 3000 đại đạo pháp tắc lực lượng. Đây là một hồi tạo hóa cùng cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Mọi người tu luyện tốc độ đạt tới trước đó vạn lần, thậm chí là mấy chục vạn lần, một canh giờ tu luyện có thể so với trước đó tu luyện mấy chục năm trên trăm năm. Mọi người chung quanh bổn nguyên chi lực thậm chí hình thành linh khí triều, dịch hóa thành bổn nguyên chi dịch mênh mông vô cùng, đem tất cả mọi người bao phủ. Mọi người đắm chìm trong khoái cảm tu luyện cùng đột phá, phảng phất quên hết thảy. Bùm, bỗng nhiên một cỗ khí tức mênh mông mà khủng bố bộc phát ra. Thần quang rực rỡ quanh thân Triệu Nhật Thiên bắt đầu khởi động, ở phía sau hắn phẳng phất có một đạo cây nhỏ cổ xưa hiện ra, nở rộ ra muôn vàn màu sắc, muôn vàn hào quang, trở nên mờ mịt, thần bí mà cổ xưa. Đó là cây cổ thụ thánh đạo của hắn. Hắn rốt cục đột phá tới thánh vương chi cảnh. Vèo, vèo, Triệu Nhật Thiên chậm rãi mở hai mắt, trong con ngươi phẳng phất có hai đạo thần quang khiếp người bắn ra, giống như thực chất hóa, ẩn chứa ba động uy nghiêm mà thần bí. Khí tức quanh thân hắn to lớn vô cùng, tự có một cỗ khí vận vô địch ngưng tụ mà thành. Hơn nữa khí huyết quanh thân hắn mãnh liệt cuồn cuộn, thần quang màu vàng phun ra, làm cho hắn thoạt nhìn giống như hoàng kim đúc, cả người sáng lạn tới cực điểm. Cả người hắn đều trở nên có chút không giống. Sợi tóc màu đen bay múa, cả người thoạt nhìn hoàn mỹ vô khuyết, phong thần như ngọc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa thiên uy khó lường. Phảng phất giờ khắc này Triệu Nhật Thiên, thoạt nhìn mới càng giống là con trai của thiên đế. Hắn thiên đế huyết mạch giống như là triệt để cùng hắn dung làm một thể, để cho hắn cả người đều bịt kín một tầng thần bí sắc thái. Đây là lực lượng của thánh vương cảnh sao? Trong miệng Triệu Nhật Thiên phát ra một tiếng thét dài, vô cùng khoan khoái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Bất quá hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là giành giật từng giây tại thôn phệ bốn phía mênh mông bổn nguyên lực lượng, tu vi cũng là bắt đầu dần dần vững chắc cùng tăng lên. Tất cả đều được thăng chức, mỗi giờ đều có người đột phá. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Khi bổn nguyên lực triệt để tàn đi, mọi người mới chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng tiếc nuối thần sắc. Thật sự là đáng tiếc a, nếu là lại cho ta một ngày thời gian, ta nhất định có thể đột phá đến thánh vương chi cảnh. Lão Sơn Dương có chút không cam lòng nói. Liên tiếp đột phá mấy tiểu cảnh giới, tu vi đã đạt tới đại thánh cảnh viên mãn, đây đã là chúng ta chuyến này thu hoạch lớn nhất. Vô Lương đạo nhân cười hắc hắc nói. Hắn ngược lại là không có gì không cam lòng cùng không thỏa mãn, hắn cùng Lão Sơn Dương giống nhau, ngày này tu luyện, lại để cho hắn liên phá hai cái tiểu cảnh giới, trực tiếp từ đại thánh cảnh trung kỳ tăng lên tới đại thánh cảnh viên mãn. Chỉ kém một bước là có thể đột phá đến thánh vương chi cảnh. Mà năm người Long Ngạo Thiên, Phượng Nữ, Bạch Hàn Tùng, Hoàng Giác và Huyền Cơ lại càng thêm khủng bố, cũng đột phá đến đại thánh cảnh viên mãn. Bọn họ đều có huyết mạch thủy tổ của năm đại thánh tộc, hơn nữa trong cơ thể tích tụ năng lượng mênh mông. Lần đột phá này đã hao hết tích lũy của bọn họ. Tuy rằng đồng dạng là đại thánh cảnh viên mãn, nhưng bọn họ muốn chứng đạo thánh vương, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu mài cùng tu luyện. Ngay cả Long Tiểu Tiểu, lúc này đây cũng là trực tiếp đột phá đến đại thánh cảnh sơ kỳ. Triệu Nhật Thiên lại càng không cần phải nói, chứng đạo thánh vương. Lại nói tiếp, chỉ có Lăng Tiêu tu vi không có gì tăng lên, như cũ là đỉnh phong thánh vương chi cảnh, bất quá hắn giờ phút này cả người khí tức mờ mịt, càng phát ra sâu không lường được, nhất là một đôi sáng chói con ngươi, phảng phất có thể xuyên qua đi tương lai, nhìn thấu vô tận thời không, thâm thúy mà thần bí. Mọi người đều biết, Lăng Tiêu trở nên càng mạnh. Tiên tộc điện hạ này một bộ phân thân, có thể nói làm cho tất cả mọi người là chiếm được vô cùng to lớn tăng lên, động một chút trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, có thể so với bọn họ trăm năm thậm chí ngàn năm khổ tu. Bất quá trong thế giới thụ ẩn chứa bổn nguyên chi lực, bọn họ bất quá là thôn phệ một phần ba, đại bộ phận đều giật tán, một lần nữa dung nhập vào trong thiên địa. Nguyên bản bởi vì một hồi đại chiến, ngân xương cốc bốn phía vạn dặm chi địa đều bị rời thành đất bằng. Nhưng bởi vì mọi người ở đây tu luyện, cắn nuốt đại lượng bổn nguyên lực, bốn phía dĩ nhiên mọc đầy chọc trời cổ thụ, xuất hiện vô số kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có kỳ lạ sinh linh ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực xuất hiện ở trong từng gốc cây chọc trời cổ thụ, nơi đây hóa thành một mảnh vạn dặm phương viên nguyên thủy rừng rậm. Đây quả thực chính là kỳ tích của sinh mệnh. Chỉ cần là thế giới thụ tiết lộ sinh mệnh khí tức, liền tạo nên này một mảnh sinh cơ bừng bừng rừng rậm, để cho tất cả mọi người là vô cùng thán phục. Tất cả mọi người từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Bất quá bọn họ đều phát hiện, Lăng Tiêu phảng phất còn đang tu luyện, hơn nữa đắm chìm ở một loại vô cùng huyền diệu thần kỳ trạng thái bên trong. Hồng hoang chi tâm trôi nổi ở đỉnh đầu Lăng Tiêu, tinh thạch rực rỡ tản ra lực lượng dao động vô cùng kỳ dị, cùng Lăng Tiêu trong lúc đó phảng phất hình thành một loại đồng minh thần bí. Ngao! Gào thét! Trong cơ thể Lăng Tiêu có tiếng rồng ngâm hổ gầm, thần hàng ngũ sắc rực rỡ tràn ngập ra, lượn lờ hỗn độn khí, ở phía sau hắn hiện ra cảnh tượng thần bí tổ long. Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân Ngũ Đại Thánh Thú, thoạt nhìn trông rất sống động, phảng phất sống lại. Năm đại thánh thú trôi nổi ở chung quanh hồng hoang chi tâm, chậm rãi xoay tròn, hình thành một đạo thần hoàn ngũ sắc thần bí, xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lăng Tiêu. Lăng Tiêu như là đang luyện hóa hồng hoang chi tâm, lại như là đang tiếp nhận truyền thừa nào đó, cả người đều lâm vào trạng thái không cách nào vô niệm, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Lăng Tiêu đây là đang luyện hóa hồng hoang chi tâm. Trong con ngươi Triệu Nhật Thiên lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra, Lăng Tiêu vừa mới đã truyền âm cho ta, để cho chúng ta trước rời đi hồng hoang bí cảnh, hắn muốn ở chỗ này luyện hóa hồng hoang chi tâm. Quá trình này có thể sẽ rất dài dòng, ngắn thì vài năm, dài thì vài chục năm thậm chí trên trăm năm. Lão Sơn Dương nghiêm túc nói, trên mặt không có bất kỳ vẻ vui cười nào. Không cần chúng ta hộ pháp cho hắn sao? Trong hồng hoang bí cảnh vẫn còn rất nhiều nguy hiểm. Long Ngạo Thiên có chút lo lắng nói. Hắn bày ra tòa trận pháp này, coi như là thánh vương cũng phá không ra, hơn nữa nếu là gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại. Hôm nay tiên tộc xuất thế, tiên tộc điện hạ ở chỗ này ăn thiệt thòi lớn như vậy, chỉ sợ sẽ không thiện thôi cam hưu, chúng ta yêu giới cũng nhất định phải đoàn kết lại. Lão Sơn Dương chậm rãi nói, đã như vậy, chúng ta đây trở về yêu giới, năm đại thánh tộc yên lặng thời gian quá lâu, lâu đến đã có người quên năm đại thánh tộc mới thật sự là yêu giới chi chủ. Long Ngạo Thiên lạnh lùng cười nói, trong con người có một tia sắc bén. Cả người tản ra một cỗ uy áp cùng khí phách cường đại. Phượng Nữ, Bạch Hàn Tùng, Hoàng Giác cùng Huyền Cơ đều chấn động cả người, con ngươi đồng thời trở nên sắc bén. Lần này tuy rằng tu vi bọn họ tiến bộ, nhưng bọn họ biết chênh lệch giữa bọn họ và tiên tộc điện hạ vẫn quá lớn. Hôm nay trong chư thiên vạn giới, ma giới hoàn toàn xứng đáng là thế lực cường đại nhất, hôm nay lại tăng thêm một tiên tộc sâu không lường được. Tất cả mọi người đã cảm giác được một cỗ khí tức mưa gió sắp tới, tuy rằng một mực nói kỷ nguyên đại kiếp nạn, nhưng là lúc này đây, bọn họ là chân chân thật thật cảm giác được kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp sửa đến khí tức. Đó là một loại mục nát cùng tân sinh, phá diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại lực lượng. Triệu Nhật Thiên, ngươi muốn đi đâu? Lão Sơn Dương nhìn Triệu Nhật Thiên hỏi. Hắn có thể cảm giác được, Triệu Nhật Thiên đột phá đến Thánh Vương chi cảnh sau, cả người khí tức đều phảng phất trở nên không giống nhau, phảng phất càng ngày càng giống trong truyền thuyết thiên đế, tự có một loại bá đạo cùng uy nghiêm khí tức. Ta đem tìm thiên đế giấu chân, đi chư thiên vạn giới nhìn một chút, thử kiếm vạn giới thiên kiêu, mà luyện tu vi của ta. Triệu Nhật Thiên chậm rãi nói, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Lăng Tiêu, lộ ra một tia chiến ý cường đại. Bùm! Sau khi hắn nói xong, không có chút lưu luyến nào, cả người hóa thành một đạo tia chớp tận trời, trong nháy mắt tung hoành hư không, hướng về phía xa bay vút đi, rất nhanh liền biến mất không thấy tung tích. Hắn ngược lại là tiêu sái, không có lưng đeo thiên đế con trai nặng nề số mệnh, bất quá có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới có thể siêu thoát số mệnh, bước lên cùng thiên đế con đường không giống nhau. Vô Lương đạo nhân nhìn bóng lưng Triệu Nhật Thiên, trong ánh mắt có một tia tán thưởng. Hắn có thể nhìn ra, Triệu Nhật Thiên tuy rằng ngày thường vui cười tức giận mắng, kiêu ngạo ngạo kiều, phảng phất một bộ dáng lão tử đệ nhất thiên hạ, nhưng lại tự có một trái tim son, tự có một loại thái độ tiêu sái không kiềm chế được, tự có một loại cứng cỏi bất khuất, cũng tự có một loại tự tin cường đại đến tận xương tủy. Đó là một người thú vị, phải không? Chúng ta đi thôi. Hy vọng Lăng Tiêu có thể sớm ngày tỉnh lại. Lão Sơn dừng lại vì Lăng Tiêu thêm mấy tầng phòng ngự trận pháp cường đại, cuối cùng thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó cùng mọi người cùng nhau rời đi. Đột phá vui sướng cũng không có kéo dài bao lâu, tất cả mọi người là cảm giác được một loại cường đại áp lực cùng cấp bách cảm giác. Bọn họ rời khỏi Hồng Hoang bí cảnh, trở về yêu giới. Chỉ có Lăng Tiêu còn ở lại Hồng Hoang bí cảnh, luyện hóa Hồng Hoang chi tâm. Tiên giới. Tiên giới có thể nói là một giới thần bí nhất trong chư thiên vạn giới, thậm chí chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho tới bây giờ cũng không có ai biết tiên giới ở địa phương nào. Trên tiên giới, sương mù hỗn độn lượn lờ, tiên quang vạn trượng, khí thụy bốc lên. Phảng phất có 33 tòa đại lục thần bí mà cổ xưa trôi nổi ở trong hỗn độn vô tận, tản ra ba động vĩnh hằng bất hủ. Từng tòa tiên cung rực rỡ lóa mắt, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo hoàn mỹ, trong suốt long lanh, thấp thoáng ở trong đại lục cổ xưa, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ hùng vĩ. Trong đó một tòa tiên cung thần bí, phảng phất có quần tinh hội tụ, dài xuống vạn đạo tinh quang, giống như thác nước rủ xuống, thánh khiết mà mờ mịt. Từng tôn thân ảnh mặc giáp trụ, khí tức khủng bố canh giữ ở bên ngoài tiên cung. Ánh mắt lạnh lùng vô cùng, cả người đều tản ra sát khí vô cùng cường đại. Trong tiên cung, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng trong hư không hỗn độn, đang phun ra nuốt vào hỗn độn quang chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt phảng phất có hàng tỷ đạo tiên quang nở rộ ra, làm cho người ta hoa mắt thần mê, phảng phất muốn vĩnh viễn trầm luân ở trong đó. Thú vị, lại có thể chém phân thân bổn cung, còn cướp đi hồng hoang chi tâm sao? Không hổ là con của thiên tuyển. Thân ảnh kia thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí, tản ra khí tức dao động cao cao tại thượng, lúc này lẩm bẩm nói. Người đâu? Theo thanh âm của hắn vang lên, nhất thời bên ngoài tiên cung, đi tới một nữ tử mặc váy trắng, có dung nhan hoàn mỹ, dáng người cao gầy, da thịt như ngọc, khuôn mặt tản ra khí tức thánh khiết mà thanh thuần, giờ phút này hướng về phía thân ảnh kia quỳ xuống, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cung kính. Bái kiến điện hạ. Thần giới ám tử có thể khởi động, nếu có thể đoạt được bất kỳ một mảnh thiên vực nào trong 3 ngày thần giới, bổn cung ghi công cho ngươi. Thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt vang lên. Vâng, chuyến này có thể chú ý một chút cái kia Lăng Tiêu tin tức, không cần cùng hắn là địch, hắn là của ta, thần giới mới là căn bản, ngươi nếu là có thể để cho hắn tại thần giới bên trong thế gian đều là địch, bị cả nhân tộc phỉ nhổ, có lẽ hắn có hy vọng trở thành ta tiên tộc một thành viên. Vâng, đi thôi. Thân ảnh kia vung ống tay áo lên, lập tức nữ tử váy trắng phiêu nhiên bay ra khỏi tiên cung. Lăng Tiêu, hy vọng ngươi đừng chết nhanh như vậy mới tốt. Đạo thân ảnh kia lẩm bẩm, sau đó lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ma giới, thiên tinh vân hải. Hắc ám Lăng Tiêu ôm eo thon nhỏ của Quang Minh Thánh Nữ, đứng trên Quang Minh Thánh Sơn, đầu Quang Minh Thánh Nữ tựa vào vai Hắc ám Lăng Tiêu, trên mặt tràn đầy thần sắc hạnh phúc. Ở chung quanh bọn họ, trên Quang Minh Thánh Sơn, thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tàn chi cụt tay, trong hư không đều tràn ngập một loại nồng đậm huyết tinh khí. Hắc ám Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, trên mặt tràn đầy tàn nhẫn sát ý, quanh thân sát khí chậm rãi bình ổn. Hắn cùng Quang Minh Thánh Nữ vốn là ở trong Quang Minh Đế tàng tiếp nhận truyền thừa của Quang Minh Đại Đế, Quang Minh Kinh cùng Hắc ám Kinh, trong lúc đó thậm chí có một loại xu thế dung hợp, để cho Hắc ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ ở trong bản nguyên Quang ám Đại Đạo bắt đầu song tu, hai người chẳng những chiếm được truyền thừa của Quang Minh Đại Đế, càng là thực lực tăng nhiều. Hôm nay tu vi của Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ, tất cả đều đạt tới tu vi đại thánh cảnh viên mãn, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến thánh vương chi cảnh. Mà hai người bọn họ ở trong Quang Minh, Đế Tàng ngây người mấy tháng thời gian vừa mới đi ra, đã bị rất nhiều cường giả ma tộc nghe tin chạy tới vây giết, một đám ánh mắt tham lam, ánh mắt mãnh liệt, muốn cướp đoạt chí bảo trên người Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ. Kết quả những người đó, tất cả đều bị Hắc Ám Lăng Tiêu hành hạ đến chết. Mấy chục tôn thánh nhân cường giả, vô luận là thánh nhân hay là đại thánh, tất cả đều chết ở Hắc Ám Lăng Tiêu trong tay, hơn nữa vô cùng thê thảm, bị Hắc Ám Lăng Tiêu giết sạch sẽ. Ra đây đi. Thánh vương lão tổ Nguyên Thủy Ma Tông trốn ở một bên xem kịch rất thú vị sao? Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Hắn đã sớm nhận ra, Nguyên Thủy Ma Tông Thánh vương lão tổ liền trốn ở một bên trong hư không, nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu hành hạ đến chết mấy chục tôn ma tộc cường giả, căn bản không có chút nào xuất thủ tương trợ ý tứ. Thiên Tinh Vân Hải là cấm địa của Nguyên Thủy Ma Tông, những cường giả ma tộc to gan lớn mật kia đều cảm giác được khí tức cường đại truyền đến trong Thiên Tinh Vân Hải, mới cẩn thận lẻn vào nơi này, muốn nhìn xem có chí bảo gì xuất thế hay không, thật không ngờ lại gặp sát tinh Hắc Ám Lăng Tiêu này. Hắc Ám Lăng Tiêu cũng đã sớm cảm giác được khí tức Thánh Vương lão tổ của Nguyên Thủy Ma Tông, chỉ là không có công phu để ý tới hắn, chờ sau khi giết sạch mọi người, mới cười lạnh lên tiếng. Quả nhiên, Hắc Ám Lăng Tiêu vừa dứt lời, chợt nghe thấy một đạo tiếng xé gió truyền đến, trong phút chốc một người mặc hắc bào, khuôn mặt lãnh khốc trung niên nhân xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Khí tức của hắn sâu không lường được, đã đạt tới Thánh Vương cảnh, giờ phút này nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nhưng các ngươi không nên xông vào cấm địa của Nguyên Thủy Ma Tông ta, đem bảo vật các ngươi lấy được trong cấm địa giao ra, sau đó dâng ra dấu ấn nguyên thần, ta có thể tạm thời tha cho các ngươi một mạng. Trung niên áo đen cười lạnh một tiếng, không hề che giấu sát ý trong con người. Hắn nhận ra thân phận của Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ, hơn nữa nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ chán ngấy như thế, trong lòng càng là vô cùng khiếp sợ. Hắc Ám Ma Tông cùng Quang Minh Ma Tông từ trước đến nay là tử địch, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ làm sao lại đi cùng nhau? Chúng ta chẳng những muốn giao ra bảo vật, còn muốn dâng ra nguyên thần lạc ấn. Ha ha ha, lão cẩu, người chẳng lẽ là đang người si nói mộng đi? Hắc Ám Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, quanh thân đều tràn ngập một tầng sát khí màu đen. Trạng thái của hắn giờ phút này thoạt nhìn rất kỳ lạ, tuy rằng xung quanh hắc quang lượn lờ, nhưng trong đôi mắt, một là màu đen, một là màu trắng, phảng phất lực lượng hắc ám cùng quang minh đan xen, làm cho hắn tăng thêm vài phần thần bí. Quang Minh Thánh Nữ vốn tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau khi tham gia diễn xuất Quang Minh Kinh cùng Hắc Ám Kinh, phảng phất hoàn toàn cùng Hắc Ám Lăng Tiêu thủy nhũ giao hòa, hai người tuy hai mà một, giờ phút này đối với Hắc Ám Lăng Tiêu chỉ còn lại có ôn nhu vô tận. Phu quân, lão già này dám mắng chúng ta, đáng chết. Quang Minh Thánh Nữ sóng mắt lưu chuyển, đối với Hắc Ám Lăng Tiêu ha ha một cái nói, lập tức ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Nương tử yên tâm, vi phu làm thịt lão cẩu này để chút giận cho nàng, được không? Hắc Ám Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, tại Quang Minh Thánh Nữ anh đào miệng nhỏ phía trên hung hăng hôn một cái, sau đó cười ha ha một tiếng, xoay người hướng hắc bào trung niên nhân giết tới. Răng rắc, hắn một quyền hướng về phía hắc bào trung niên nhân đánh tới, hắc ám lực lượng mãnh liệt cuồn cuộn, ân chứa mênh mông hắc ám pháp tắc, phảng phất có thể xé rách hết thảy, khí tức khủng bố tới cực điểm. Muốn chết! Hắc bào trung niên nhân sắc mặt biến đổi, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng rét lạnh, lăng không một chưởng hướng Hắc Ám Lăng Tiêu đánh xuống, chưởng ấn giống như một cái thật lớn cối xay, ẩn chứa ma diệt hết thảy lực lượng. Nguyên Thủy Đại Ma, thánh pháp chí cường của Nguyên Thủy Ma Tông, trung niên áo bào đen chính là một tôn thánh vương lão tổ, hắn mặc dù thấy Hắc Ám Lăng Tiêu ra tay tàn nhẫn, trong nháy mắt chém giết mấy chục tôn thánh đạo cường giả, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu bất quá là tu vi đại thánh cảnh, căn bản không có bị hắn để ở trong mắt. Hắc Ám Lăng Tiêu là triệt để chọc giận hắn, cho nên hắn vừa ra tay chính là Nguyên Thủy Đại Ma, muốn đem Hắc Ám Lăng Tiêu trực tiếp gạt bỏ. Bùm! Hư không cự chấn, phảng phất có lôi đình nổ tung, Hắc Ám quyền ấn của Lăng Tiêu oanh ở trên cối xay thật lớn, trong phút chốc bạo phát ra tiếng nổ kinh thiên. Nguyên Thủy Đại Ma rung động kịch liệt, đến cuối cùng ầm ầm nổ tung. Cái gì? Người trong hắc bào biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Ầm ầm! Mà cùng lúc đó, ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng, sát khí quanh thân ngập trời, tốc độ nhanh tới cực điểm, từ trên Hắc Ám quyền ấn của hắn, trong phút chốc phun ra vô lượng quang, phảng phất vạn vật đều bắt đầu sinh trưởng trong ánh sáng rực rỡ này. Lực lượng Hắc Ám cùng quang minh va chạm ra một tia lực lượng quang ám vô cùng khủng bố, lượn lờ màu sắc hỗn độn, làm cho một quyền này của Hắc Ám Lăng Tiêu trở nên khủng bố tới cực điểm, trong nháy mắt liền đánh phá thánh cương hộ thể của trung niên áo bào đen, trực tiếp oanh vào trên ngực của hắn. Phụt! Người trung niên áo đen cả người chấn động mạnh, con ngươi đều hiện ra, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực trong nháy mắt liền xuất hiện một cái lỗ máu thật lớn. Quang minh cùng hắc ám lực lượng đan xen, trong phút chốc liền phá hủy hắc bào trung niên trong cơ thể sinh cơ, để cho hắn toàn thân đều xuất hiện giống như mạng nhện bình thường vết nứt. Bùm! Giống như là dưa hấu bị đập vỡ, hắc ám lăng tiêu lăng không một quyền nện vào đầu trung niên áo bào đen, nhất thời não vỡ toang, lực lượng quang ám trong nháy mắt mãnh liệt mà vào, tràn vào trong thức hải nguyên thần, hắn đường đường thánh vương lão tổ, nguyên thần thậm chí căn bản không kịp đào tẩu, trong nháy mắt đã bị lực lượng quang ám trực tiếp gạt bỏ. Bùm! Trung niên áo đen ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Thánh vương lão tổ Nguyên Thủy Ma Tông bị hắc ám lăng tiêu một quyền đánh chết. Quang ám lực chính là hắc ám pháp tắc cùng quang minh pháp tắc dung hợp lực lượng, ẩn chứa một tia quang ám bản nguyên, vô cùng khủng bố. Hắc ám lăng tiêu sau khi chiếm được quang minh kinh truyền thừa, đem quang minh kinh cùng hắc ám kinh thông hiểu đạo lý, chẳng những tu vi tăng nhiều, hơn nữa còn tìm hiểu một tia quang ám bản nguyên. Điều này đại biểu cho hắn đã chạm tới một tia đế cảnh chi lộ. Thánh vương lão tổ Nguyên Thủy Ma Tông tuy tu vi bất phàm, nhưng làm sao có thể ngăn cản được công kích của lực lượng quang ám? Trực tiếp bị hắc ám lăng tiêu một quyền đánh chết. Vèo, vèo, vèo, từng đạo khí tức cường đại hoành không dịch chuyển mà đến, ẩn chứa uy áp thánh đạo mênh mông, tản ra khí tức chấn động vô cùng khủng bố mà lạnh như băng, trong nháy mắt liền đem hắc ám lăng tiêu cùng quang minh thánh nữ vây quanh. Bản thể cũng đã chứng đạo thánh vương, tốc độ của ta vẫn là quá chậm một chút. Bất quá liền từ Nguyên Thủy Ma Tông bắt đầu đi, giết hắn máu chảy thành sông. Hắc ám lăng tiêu trong lòng cười lạnh nói, mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng hắn biết nhất định là Nguyên Thủy Ma Tông thánh vương lão tổ hàng lâm. Đó là bốn đạo khí tức khủng bố thân ảnh, mỗi một tôn đều bao phủ ở mãnh liệt thánh quang bên trong, ánh mắt như điện, ẩn chứa lạnh như băng sát ý, bốn tôn thánh vương lão tổ. Hắc ám lăng tiêu chém giết Nguyên Thủy Ma Tông vị thánh vương lão tổ kia, những người khác thậm chí đều không kịp phản ứng, căn bản không kịp cứu viện, nhưng bọn họ giờ phút này trong lòng đều là tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Hắc ám lăng tiêu chém giết Nguyên Thủy Ma Tông thánh vương lão tổ, quả thực chính là khiêu khích lớn nhất đối với Nguyên Thủy Ma Tông, nhất định phải triệt để chém giết, rửa sạch loại sỉ nhục này. Ba tôn thánh vương đỉnh phong, một tôn thánh vương vô thượng sao, cuối cùng cũng có chút ý tứ. Hắc ám lăng tiêu thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười lãnh khốc. Lăng tiêu, ngươi lại dám giết ta Nguyên Thủy Ma Tông thánh vương trưởng lão, hắc ám ma tông là muốn bị diệt cả nhà sao? Lão già áo đen cầm đầu, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, khuôn mặt uy nghiêm, trong con ngươi tràn đầy sát âm lãnh, nhìn chằm chằm lăng tiêu quát lạnh. Ma giới mặc dù có 10 đại ma tông, nhưng Nguyên Thủy Ma Tông, Bất Tử Ma Tông và Huyết Ngục Ma Tông cho tới bây giờ đều cao cao tại thượng, khinh thường 7 đại ma tông khác, bởi vì bọn họ có cường giả đại đế còn sống. Mặc dù Nguyên Thủy Ma Đế, Bất Tử Ma Đế và Huyết Ngục Ma Đế đã nhiều năm không lộ diện, nhưng bọn họ vẫn tin rằng ba vị đại đế có thể trở về bất cứ lúc nào. Hắc Ám Ma Tông mặc dù là truyền thừa của Hắc Ám Ma Đế, nhưng Hắc Ám Ma Đế đã sớm vẫn lạc vô số năm, cho nên Hắc Ám Ma Tông căn bản không bị bọn họ để vào mắt. Hắc hắc, nếu là các ngươi có thực lực này, tùy thời đi diệt. Ta không có bất kỳ ý kiến gì, bất quá chỉ sợ các ngươi bốn lão gia hỏa này là nhìn không thấy, ta đưa các ngươi đi bồi vị thánh vương lão tổ kia, như thế nào? Hắc ám lăng tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi có một tia kiệt ngạo bất tuân bá đạo thần sắc. Lăng tiêu, đừng tưởng rằng ngươi giết một tôn thánh vương, là có thể cùng ta Nguyên Thủy Ma Tông chống lại, con kiến hôi đổ vật, nếu ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Sắc mặt lão già áo đen trầm xuống, trong con ngươi lộ ra sát ý ngập trời. Hắn thật không ngờ hắc ám lăng tiêu vậy mà kiệt ngạo bất tuân như thế, đối mặt bốn tôn thánh vương cường giả, vậy mà không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn miệng nói cuồng ngôn, muốn diệt sát bốn người bọn họ. Nương tử, bốn lão già này thật đáng ghét, ta thay nàng làm thịt bọn họ được không? Hắc ám lăng tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Quang minh thánh nữ sóng mắt lưu chuyển, thoạt nhìn thiên kiều bách mị, ha ha một cái nói, phu quân, người ta cũng muốn thử xem thân thủ đâu. Không bằng như vậy đi, bốn lão già này chúng ta một người hai người, xem ai giải quyết bọn họ trước như thế nào. Không thành vấn đề. Nếu ta thắng, chúng ta liền thử mấy tư thế mấy kia, như thế nào? Hắc ám lăng tiêu tà mị cười nói. Phu quân, người thật xấu xa. Quang minh thánh nữ thẹn thùng nói. Ha ha ha, hắc ám lăng tiêu cười ha ha nói, đột nhiên ôm vai quang minh thánh nữ, hung hăng hôn xuống, quang minh thánh nữ thở hổn hển liên tục. Hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu, khanh khanh ta ta, phảng phất căn bản không có đem Nguyên Thủy Ma Tông tứ đại thánh vương để vào mắt, tức giận đến tứ đại thánh vương cả người phát run. Hai cẩu nam nữ này không biết xấu hổ, hắc ám ma tông và quang minh ma tông đều phải diệt. Lão già áo đen gầm lên giận dữ, sát ý trong mắt tăng lên tới cực điểm. Bùm! Hắn dẫn đầu ra tay, ma quang màu đen xung quanh mãnh liệt, trong phút chốc một trường hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ chấn áp xuống, trường ấn thật lớn giống như một tòa núi cao, hơn nữa có tia chớp mãnh liệt phủ xuống, giống như thác nước mãnh liệt, ẩn chứa lực lượng đại phá diệt, Nguyên Thủy Diệt Thiên Trưởng. Đây là một đạo đế thuật cường đại của Nguyên Thủy Ma Tông, truyền từ Nguyên Thủy Ma Đế, ẩn chứa uy năng vô thượng, chí dương chí cương, khí phách tuyệt luân. Lão già áo đen vừa ra tay liền không có chút lưu tình, muốn đem Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ triệt để diệt sát. Lão cẩu, chỉ bằng các ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong phút chốc tung trời mà lên. Răng rắc, thân ảnh của hắn giống như một đạo tia chớp màu đen, tốc độ nhanh tới cực điểm. Sát khí quanh thân bốc lên, vô tận hắc ám quang mang mãnh liệt mênh mông, giống như một mảnh biển lớn nổi lên phía sau hắn. Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đánh ra. Trong biển lớn hắc ám vô tận kia, không ngờ trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang minh, như là có một mặt trời rực rỡ nhô lên mặt biển, hóa thành một đạo quyền ấn cương mãnh, rực rỡ tới cực điểm. Nguyên bản thoạt nhìn vô cùng hắc ám cùng tà dị Hắc Ám Lăng Tiêu, thế nhưng trong phút chốc trở nên quang minh mà thánh khiết. Cái kia một đạo quyền ấn một nửa đen, một nửa trắng, đan xen hắc ám cùng quang minh lực lượng, trùng trùng điệp điệp hướng Hắc Bào lão già đánh tới. Đại vô lượng quang ám ấn. Đây là Hắc Ám Lăng Tiêu sau khi dung hợp quang minh kinh cùng hắc ám kinh, tham gia diễn tập quang ám bí thuật, hiểu rõ quang ám bổn nguyên lực lượng, phát triển ra một đạo chí cường bảo thuật, uy lực khủng bố tới cực điểm. Thậm chí, vừa rồi Thánh Vương lão tổ cũng không có tư cách để Hắc Ám Lăng Tiêu thi triển ra đại vô lượng quang ám ấn. Một tôn Nguyên Thủy Ma Tông vô thượng Thánh Vương, rốt cục làm cho Hắc Ám Lăng Tiêu nghiêm túc. Răng rắc, hai đạo đồng dạng vô cùng cương mãnh quyền ấn va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc nở rộ ra vô lượng hào quang, mãnh liệt tia chớp bốc lên, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt ba động. Hắc Bào lão già không khỏi biến sắc, hắn vậy mà cảm giác được một cỗ chí cường quang ám lực lượng, khủng bố tới cực điểm, phảng phất đã vượt qua đại đạo pháp tắc lực lượng, trong phút chốc phá nát Nguyên Thủy Diệt Thiên Trưởng của hắn. Phụt. Hắc Bào lão giả cả người chấn động mạnh, cả người như bị sét đánh, trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu già. Người làm sao có thể mạnh như vậy? Hắc Bào lão giả kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Phế vật! Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, phảng phất căn bản không có phản ứng Hắc Bào lão giả, trong lòng bàn tay nhỏ một đạo màu đen thiên luân hiện ra, trong phút chốc ở trong hư không tăng vọt ra. Hắc Ám Thiên Luân! Hắc Ám Ma Tông cực đạo đế binh, Hắc Ám Thiên Luân bao phủ vô tận hắc ám, giống như một viên màu đen mặt trời, vừa xuất hiện ở trong hư không, trong nháy mắt vô tận hắc ám che khuất bầu trời, đem phương viên vạn dặm đều hóa thành một mảnh vĩnh đêm. Hắc Ám Thiên Luân chậm rãi chuyển động, giống như là đang chuyển động chư thiên, trong phút chốc hướng một tôn thánh vương cường giả khác chấn áp xuống. Tôn thánh vương cường giả kia sắc mặt đại biến, cảm giác được cực đạo đế uy vô cùng khủng bố phủ xuống, da đầu tê dại. Trong nháy mắt thi triển ra toàn bộ lực lượng ngăn cản, hơn nữa hướng phía xa rời đi. Nhưng Hắc Ám Thiên Luân bị Hắc Ám Lăng Tiêu toàn lực thúc giục sau đó, mênh mông cực đạo đế uy, nhất là chính là một tôn thánh vương có khả năng né tránh. Bùm! Hắc Ám Thiên Luân trực tiếp cắt nát tất cả công kích, dùng phương thức vô cùng bạo lực phá nát hư không trùng trùng, âm ầm lập tức hàng lâm, đánh vào trên người thánh vương kia, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. A! Tôn thánh vương kia kêu thảm một tiếng, hơn nửa thân thể đều vỡ nát, máu thịt trong hư không nhúc nhích, khí tức sinh mệnh bàng bạc dâng lên, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là hơi thở của hắn trở nên uể oải không phấn chấn, hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Chết đi! Sát khí trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên, trong phút chốc lăng không một quyền đánh ra, lực lượng quang ám giống như một đạo tia chớp mãnh liệt, trong phút chốc xuất hiện ở phía sau thánh vương kia, trực tiếp đánh vào trên người của hắn. Bùm! Lúc này đây, tôn thánh vương kia phảng phất căn bản không có chút sức chống cự nào, cả người ầm ầm nổ tung ra. Hắc Ám Thiên Luân ầm ầm hàng lâm, trực tiếp đem huyết nhục toàn thân hắn cùng với nguyên thần đều cắn nuốt đi vào, hoàn toàn hồn phi phách tán. Lăng Tiêu, người muốn chết. Hắc Bào lão giả nhìn đến nhe răng muốn nứt, điên cuồng rít gào một tiếng, ngang trời hướng Hắc Ám Lăng Tiêu giết tới. Hắn căn bản không nghĩ tới, Hắc Ám Lăng Tiêu ở trước mặt hắn, lại chém giết một tôn thánh vương. Lão già, đừng nóng vội, lập tức sẽ đến phiên ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu lãnh khốc cười nói, cũng không có cứng rắn tiếp Hắc Bào lão giả cuồng nộ một kích, mà là trực tiếp thi triển Nazi bí thuật thoát đi ra. Ầm ầm, Hắc Ám Thiên Luân nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, trôi nổi ở Hắc Ám Lăng Tiêu đỉnh đầu, để khí tức của hắn bắt đầu kịch liệt bốc lên. Một cỗ sát ý vô cùng khủng bố phun ra, khóa chặt lão già áo đen trước mắt. Sắc mặt lão già áo đen đột nhiên biến đổi. Hắc Ám Lăng Tiêu thực lực cường đại như thế, hơn nữa Hắc Ám Thiên Luân cái này cực đạo đế binh, hắn thật sẽ là Hắc Ám Lăng Tiêu đối thủ sao? Mặc dù tu vi của hắn cao hơn Hắc Ám Lăng Tiêu rất nhiều, nhưng giờ phút này trong lòng cũng không khỏi bồn chồn. Nhất định phải triệu hoán Thiên Tôn lão tổ tông môn, tiểu súc sinh này quá mạnh mẽ. Lão già áo đen nghiến răng nghiến lợi nói. Răng rắc. Sát khí trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên, Hắc Ám Thiên Luân tung hoành hư không, dẫn đầu chấn áp lão già áo đen, mà Hắc Ám Lăng Tiêu cũng thi triển ra vô thượng thuật cường đại, bộc phát ra chiến lực khủng bố nhất. Hắn thân mang quang minh, đại đế cùng Hắc Ám đại đế vô thượng truyền thừa, nếu là đổi một người khác, lực lượng cực đoan như thế đồng thời đặt ở trên người một người, chỉ sợ đủ để cho một người triệt để chống đỡ bạo phát. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu chính là phân thân Lăng Tiêu lấy bản nguyên ma cốt diễn hóa, bản nguyên ma cốt chính là chí bảo ma giới, ẩn chứa lực lượng bản nguyên ma giới, thiên phú của Hắc Ám Lăng Tiêu mạnh mẽ, còn chưa trở thành con trai của Thiên Tuyển Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu tuy rằng hôm nay chỉ là tu vi đại thánh cảnh viên mãn, nhưng là hắn đã minh ngộ quang ám bổn nguyên lực lượng, có thể nói phía trước của hắn đã không có bất kỳ bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn liền có thể rất nhanh đột phá đến thiên tôn chi cảnh. Hắn hôm nay chiến lực tăng vọt, đồng thời trong lòng hắn giết chắc cùng bạo ngược cũng là dâng bỏng ra, để cho hắn cả người đều tản ra một loại điên ma, vô địch, tà ác mà khủng bố khí tức. Có thể nói, hắn so với người ma tộc càng giống ma hơn. Ầm ầm, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Hắc Bào lão giả cơ hồ trong nháy mắt liền đại chiến cùng một chỗ, giữa hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt cùng hung hiểm, chiêu chiêu nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương mà đi. Mà một bên khác, Quang Minh Thánh Nữ quanh thân tản ra thánh khiết mà mờ mịt khí tức. Đỉnh đầu của nàng phẳng phất có một tôn mặt trời đang trôi nổi, chậm rãi xoay tròn, nở rộ vô lượng quang. Đó dĩ nhiên là một kiện cùng loại với Hắc Ám Thiên Luân giống như luân hình binh khí, giờ phút này cũng tản ra mênh mông cực đạo đế uy, khí tức khủng bố tới cực điểm. Quang Minh Thiên Luân, đây là cực đạo đế binh mà Hắc Ám Lăng Tiêu lấy được từ Quang Minh Đại Đế, cùng Hắc Ám Thiên Luân vốn là một thể, lại có thể chia làm hai kiện cực đạo đế binh, hiện giờ tạm thời đặt ở trong tay Quang Minh Thánh Nữ. Tu vi Quang Minh Thánh Nữ đồng dạng đạt tới đại thánh cảnh viên mãn, thực lực siêu tuyệt, tìm hiểu Quang Minh Đại Đế vô thượng đế thuật, dưới sự phối hợp của Quang Minh Thiên Luân, đem hai đại thánh vương đỉnh phong gắt gao ngăn chặn. Quang Minh Thánh Nữ xuất thủ phảng phất không có chút nào khói lửa khí tức, trong lúc tiện tay liền có thể bộc phát ra chí cường quang minh thần lực, làm cho kia hai đại đỉnh phong thánh vương cũng là khổ không thể tả. Bọn họ mỗi một lần ngạnh kháng Quang Minh Thiên Luân chấn áp, đều sẽ cả người chấn động lớn, trong miệng ho ra máu, bị thương thế không nhỏ, dần già, thậm chí có một loại cảm giác sắp chống đỡ không nổi. Quang Minh Thánh Nữ thực lực cường đại tuyệt luân, không hề thua Hắc Ám Lăng Tiêu. Răng rắc. Một bên khác, Hắc Ám Lăng Tiêu càng đánh càng hăng, trong con người sát ý tràn ngập, phảng phất có nhật nguyệt bốc lên, sinh tử luân chuyển cảnh tượng thần bí. Hắc Bào lão giả tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là ngạnh kháng Hắc Ám Thiên Luân chấn áp về sau, vẫn là toàn thân rạn nứt, cơ hồ sắp vỡ nát ra. Lăng Tiêu, Nguyên Thủy Ma Tông ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão giả áo đen giống giận một tiếng, trong con người tràn đầy thần sắc oán độc. Hắn buông một câu ngoan thoại, xoay người đi về phía Nguyên Thủy Ma Tông. Hắn đã mất đi tiếp tục chiến ý, Hắc Ám Lăng Tiêu quá điên cuồng, hơn nữa thực lực vô cùng khủng bố, hắn cảm giác được nếu là tiếp tục lưu lại chiến đấu, nói không chừng hắn sẽ chết ở Hắc Ám Lăng Tiêu trong tay. Muốn đi? Muộn rồi. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con người lộ ra một tia sát ý điên cuồng. Ầm ầm. Ở Hắc Ám Lăng Tiêu trên người, đồng thời hiện ra Hắc Ám cùng Quang Minh hai loại thần bí lực lượng, trong phút chốc tung hoành hư không, phô thiên cái địa, ở trên vòm trời hiện ra một cái to lớn Hắc Bạch Thái Cực Đồ cảnh tượng. Bốn phía Hắc Ám cùng Quang Minh dung hợp, hình thành vô cùng thần bí quang ám lực lượng, không biết lúc nào, khu vực này đều biến thành quang ám lĩnh vực. Lão già áo đen còn chưa di chuyển ra khỏi phạm vi quang ám lĩnh vực, lập tức liền cảm giác như là rơi vào vũng bùn sau đó, tốc độ đều trở nên vô cùng chậm chạp. Không tốt. Hắc Bào lão già biến sắc, trong nháy mắt liền cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng. Quang ám giới, tiêu diệt. Hắc Ám Lăng Tiêu chậm rãi nói. Trong phút chốc, đạo thái cực đồ đen trắng trên bầu trời lặng lẽ rơi xuống, một mảnh quang ám lĩnh vực này lại giống như gương trực tiếp vỡ nát ra. Một cỗ chôn vùi hết thảy lực lượng quét ngang ra, ẩn chứa quang ám bổn nguyên lực lượng, giống như gió lốc, trong phút chốc liền đem Hắc Bào lão giả, cùng với đang cùng Quang Minh Thánh Nữ đại chiến kia hai tôn thánh vương bao phủ lên. A, tha mạng. Lăng Tiêu, ngươi không được chết tử tế. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, xen lẫn tiếng chửi rủa ác độc, lão già áo đen cùng hai tôn thánh vương kia đều là cả người kịch liệt rung động, ở trong cỗ gió lốc chôn vùi khủng bố kia, trong phút chốc hóa thành một mảnh huyết vụ. Đây là Hắc Ám Lăng Tiêu ở lúc đại chiến mới bắt đầu cũng đã bày ra, lấy lực lượng bản nguyên quang ám, hình thành quang ám lĩnh vực quang ám giới, có thể trong nháy mắt chôn vùi, phá nát hết thảy, coi như là thánh vương cũng ngăn cản không được bổn nguyên lực chôn vùi. cho nên ba đại thánh vương lão tổ kia tuy rằng thực lực cường đại, nhưng ở trong bão táp chôn vùi khủng bố như thế, trực tiếp đã bị xóa bỏ. Vèo, hắc ám thiên luân hóa thành một đạo lưu quang, trong phút chốc lưu loát tung hoành hư không, đem kia một mảnh huyết vụ cùng với nghiền nát nguyên thần lực toàn bộ cắn nuốt. Phu quân, người chơi xấu, ta cũng sắp đem hai tôn thánh vương kia giải quyết, ngươi tại sao phải ra tay? Quang Minh thánh nữ có chút không vui nói. Phốc, hắc ám lăng tiêu hử một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong miệng tràn ra một tia vết máu đỏ tươi. Phu quân, người bị thương. Quang Minh thánh nữ biến sắc, kinh hô một tiếng, vội vàng vọt tới đỡ hắc ám lăng tiêu dậy. Nguyên thủy ma tông đã có cường giả thiên tôn thức tỉnh, rất nhanh sẽ tới nơi này, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chúng ta trước rời khỏi nơi này. Hắc ám lăng tiêu lau vết máu ở khóe miệng, trong con người lộ ra một tia quang mang sắc bén. Hắn đã cảm giác được, có hai đạo vô cùng khủng bố khí tức đang thức tỉnh, hơn nữa trùng trùng điệp điệp tung hoành mà đến, rất nhanh sẽ muốn tới Thiên Tinh Vân Hải. Đó nhất định là thiên tôn lão tổ của Nguyên Thủy Ma Tông. Hắc ám lăng tiêu trong lòng cảm khái, này quang ám giới quả nhiên khủng bố, nhưng lấy hắn tu vi bây giờ, mạnh mẽ thi triển lên, vẫn là có chút miễn cưỡng, bị không nhẹ cắn trả. Bất quá hắn không có thời gian cảm khái. Đem hắc ám thiên luân cùng quang minh thiên luân thu lại, sau đó cùng quang minh thánh nữ cùng một chỗ, trong nháy mắt xé rách hư không, mở ra một chỗ thông đạo không gian, trực tiếp biến mất ở trong thông đạo không gian. Nơi này dù sao cũng là sân nhà của Nguyên Thủy Ma Tông, hai người bọn họ chém giết năm đại thánh vương lão tổ của Nguyên Thủy Ma Tông, đã đâm thủng thiên Nguyên Thủy Ma Tông. Có thể tưởng tượng, kế tiếp Nguyên Thủy Ma Tông sẽ tức giận cỡ nào. Chờ đợi hắc ám lăng tiêu cùng quang minh thánh nữ, nhất định là truy sát không chừng mực. Ầm ầm. Ngay tại hắc ám lăng tiêu cùng quang minh thánh nữ ly khai mấy cái hô hấp về sau, hai đạo kinh khủng ngập trời thân ảnh phủ xuống, phảng phất chống đỡ thiên địa, ẩn chứa quỷ thần khó lường khí tức, để tứ phương hư không đều là đồng thời chôn vùi ra. Con người của bọn họ giống như mặt trời mãnh liệt, thân thể của bọn họ cao lớn như núi cao, khí tức của bọn họ giống như biển rộng sâu không lường được. Thiên tôn lão tổ của Nguyên Thủy Ma Tông hàng lâm, giết năm đại thánh vương Nguyên Thủy Ma Tông ta, thật can đảm. Là ta Nguyên Thủy Ma Tông cầm không nổi đao, hay là hắc ám Ma Tông cùng Quang Minh Ma Tông quá phiêu? Lập tức phát ra Nguyên Thủy lệnh truy sát lăng tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ. Hơn nữa để hắc ám Ma Tông cùng Quang Minh Ma Tông cho cái công đạo, dám can đảm khiêu khích ta Nguyên Thủy Ma Tông người, chết. Hai đại thiên tôn lão tổ nhìn thấy chiến trường, ánh mắt liền trở nên âm trầm mà lạnh lẽo. Cả người bọn họ đều tản ra một cỗ sát ý ngập trời. Pháp tắc đại đạo khủng bố bắt đầu khởi động, bao phủ hư không bốn phương, muốn tập trung tung tích khí tức của hắc ám lăng tiêu và quang minh ma tông. Nhưng cuối cùng họ đã thất vọng. Hắc ám ma tông gian xảo như quỷ, lúc chạy trốn vẫn không quên xóa đi bất kỳ dấu vết nào, cho nên bọn họ cũng không phát hiện tung tích của hắc ám lăng tiêu và quang minh thánh nữ. Ầm ầm, lăng tiêu cùng quang minh thánh nữ cùng nhau rời khỏi thiên tinh vân hải. Phu quân! Chúng ta lần này chính là đâm đại sọt, chỉ sợ hắc ám ma tông cùng quang minh ma tông đều không có chỗ cho chúng ta dung thân, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Trong hư không loạn lưu vô tận, hắc ám thiên luân lặng lẽ xuyên qua hư không, quang minh thánh nữ ẩn tình đưa tình nhìn hắc ám lăng tiêu nói. Hắc hắc, ngươi không khỏi cũng quá xem thường hắc ám ma tông cùng quang minh ma tông rồi. Bất quá nguyên thủy ma tông lúc này đây chỉ sợ là quyết tâm muốn giết chúng ta, không đem bọn họ quấy đến long trời lở đất, chỉ sợ bọn họ không nhớ lâu à. Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ồ, phu quân, ngươi có ý kiến gì không? Ánh mắt quang minh thánh nữ sáng ngời nói. Ta vừa mới bắt được mảnh vỡ nguyên thần của năm đại thánh vương lão tổ kia, từ trong trí nhớ của bọn họ biết được, Nguyên Thủy Ma Tông phát hiện một chỗ di tích thượng cổ, chính là hỗn độn Ma Tông lưu lại, trong đó ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, có rất nhiều năng lượng bản nguyên. Nguyên Thủy Ma Tông đã để cho rất nhiều đệ tử thiên tài, thậm chí thánh tử thánh nữ của bọn họ đều tiến vào trong di tích thượng cổ tu luyện, không bằng chúng ta đoạt di tích thượng cổ kia, đem bọn họ đi tu luyện. Đệ tử thiên tài đều giết sạch, như thế nào? Trong con người hắc ám lăng tiêu hiện lên một tia tàn nhẫn mà khát máu. Hỗn độn Ma Tông là chúa tể ma giới trong truyền thuyết, chính là thánh địa chí cường trước vô số kỷ nguyên, Nguyên Thủy Ma Tông lại phát hiện di tích hỗn độn Ma Tông. Quang Minh Thánh Nữ cũng sợ hãi than một tiếng nói. Nếu không phải từ trong trí nhớ nguyên thần của năm đại thánh vương phát hiện ra tin tức này, chỉ sợ ta cũng không tin. Năng lượng bản nguyên trong di tích kia, nghe nói đều đã hóa lỏng thành biển, có thể xưng là biển bản nguyên, chúng ta tiến vào trong di tích kia, nhất định có thể nhanh chóng chứng đạo thánh vương. Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói. Phu quân, chúng ta đây liền đi hỗn độn ma tông thượng cổ di tích, lúc này đây chúng ta nhất định phải đem hỗn độn ma tông quấy hắn long trời lở đất. Quang Minh thánh nữ vô cùng hưng phấn nói. Vèo. Hắc ám thiên luân giống như một chiếc phi thuyền, ở trong hư không loạn lưu, hướng di tích hỗn độn ma tông lặng lẽ, bay đi. Chuyện Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ chém giết năm đại thánh vương lão tổ, theo Nguyên Thủy Ma Tông phát ra lệnh truy sát Nguyên Thủy, làm cho cả ma giới đều sôi trào lên. Nguyên Thủy Ma Tông chính là thánh địa vô thượng của Nguyên Thủy Đại Đế, đứng vững trong ba thế lực lớn đứng đầu ma giới, cho dù là Hắc Ám Ma Tông và Quang Minh Ma Tông cũng kém hơn không ít. Đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông từ trước đến nay đều hoành hành ngang ngược trong ma giới, không ai dám trêu chọc. Hắc Ám Lăng Tiêu chém giết năm đại Nguyên Thủy Ma Tông Thánh Vương lão tổ, giống như là chọc tổ ong vò vẽ, trong nháy mắt liền đưa tới Nguyên Thủy Ma Tông cường đại trả thù. Chẳng những Nguyên Thủy Ma Tông xuất động ba đại thiên tôn cường giả cùng với hơn trăm tôn thánh đạo cường giả, ở trong ma giới tìm kiếm tung tích của Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ. Nguyên Thủy Ma Tông càng là lấy ra một đạo vô thượng đế thuật, đến treo giải thưởng Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ tung tích, chỉ cần có thể cung cấp bọn họ chính xác tung tích là có thể được Nguyên Thủy Ma Tông vô thượng đế thuật. Lập tức, toàn bộ ma giới tất cả mọi người bắt đầu sôi trào, vô số người đều đang hỏi thăm cùng tìm kiếm Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ tung tích. Dãy núi Mạc Tang. Đây là một mảnh núi hoang trung ương ma giới, phương viên hơn trăm vạn dặm tất cả đều là từng tòa núi cao trụi lủi, không có bất kỳ cây cối hoa cỏ, thậm chí ngay cả ma thú cùng hung thú cũng không có, phảng phất bất kỳ sinh cơ nào đều bị rút khô, chỉ còn lại có vĩnh hằng héo rũ cùng yên tĩnh. Mà Mạc Tăng Sơn Mạch chính là Hắc Ám Lăng Tiêu từ Nguyên Thủy Ma Tông Thánh Vương lão tổ chỗ đó lấy được, phát hiện thượng cổ di tích địa phương. Nguyên Thủy Ma Tông ở chỗ này phát hiện tông môn di chỉ Hỗn Độn Ma Tông, hơn nữa vẫn giữ kín không nói ra, trong toàn bộ Nguyên Thủy Ma Tông đều thuộc loại tuyệt mật. Chỉ có lão tổ Thánh Vương cảnh cùng với một ít đệ tử thiên tài đạt tới thánh đạo cảnh mới biết được nơi này. Những năm gần đây, Nguyên Thủy Ma Tông ở trong di tích thượng cổ chiếm được chỗ tốt cực lớn. Nhưng di chỉ Hỗn Độn Ma Tông quá khổng lồ, mặc dù Nguyên Thủy Ma Tông tìm kiếm mấy chục năm, nhưng vẫn không hoàn toàn nắm giữ toàn bộ di tích. Nguyên Thủy Ma Tông không dám phái quá nhiều người tới nơi này, bởi vì dãy núi Mạc Tang là địa bàn của Huyết Ngục Ma Tông. Nếu để Huyết Ngục Ma Tông biết, Nguyên Thủy Ma Tông phát hiện di tích thượng cổ của Hỗn Độn Ma Tông trong địa bàn của hắn, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ xuống tay cướp đoạt. Khi vô số người ma giới tìm kiếm tung tích của Hắc Ám Lăng Tiêu và Quang Minh Thánh Nữ, không ai biết hai người bọn họ lặng lẽ đi tới dãy núi Mạc Tang. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ từ trong hư không vọt ra, rơi vào một tòa núi hoang đỉnh. Phương viên trăm vạn dặm, không có bất kỳ sinh cơ nào, ai cũng không thể tưởng được tất cả lại là di tích Hỗn Độn Ma Tông tạo thành. Hắc Ám Lăng Tiêu chậm rãi nói, cảnh tượng trước mắt thập phần kỳ lạ. Cát vàng đầy trời, từng ngọn núi hoang đứng vững trên mặt đất mênh mông, nham thạch lộ ra màu nâu vàng, che kín vết nứt rậm rạp, không có bất kỳ sinh cơ nào. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sương mù lượn lờ, từng đạo lôi đình mãnh liệt lóe ra, giống như một mảnh cảnh tượng diệt thế. Sinh cơ của Mạc Tăng Sơn Mạch giống như bị rút cạn, dẫn đến nơi này vô cùng hoang vu. Vô số năm qua, ma giới cũng có cường giả đến Mạc Tăng Sơn Mạch điều tra, nhất là Huyết Ngục Ma Tông, càng có rất nhiều thánh vương lão tổ tự mình điều tra qua, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Về phần Nguyên Thủy Ma Tông phát hiện di tích thượng cổ của dãy núi Mạc Tang cũng chỉ là trùng hợp, một vị thánh vương lão tổ của Nguyên Thủy Ma Tông bị người đuổi giết, trốn vào trong dãy núi Mạc Tang, trong lúc vô tình tiến vào một khe nứt thời không vỡ nát, lúc này mới xông vào trong di tích thượng cổ. Khe nứt thời không kia được người của Nguyên Thủy Ma Tông gia cố, hiện giờ đã hình thành một thông đạo không gian vô cùng bí ẩn, chỉ có thông qua thông đạo không gian này mới có thể tiến vào trong di tích thượng cổ. Bất quá vì phòng ngừa khiến cho Huyết Ngục Ma Tông chú ý, Nguyên Thủy Ma Tông cũng không dám phái ra quá nhiều người tiến vào Mạc Tăng Sơn Mạch, trông coi không gian thông đạo cũng chỉ là một tôn thánh vương cảnh lão tổ mà thôi. Muốn tiến vào trong di tích thượng cổ, ngoại trừ cần thông qua kiểm tra của thánh vương lão tổ trấn thủ, trong tay còn phải có lệnh bài thông hành, chỉ có lệnh bài thông hành mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của thông đạo không gian. Bất quá điều này đối với Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ mà nói cũng không phải việc khó gì. Bị bọn họ chém giết trong năm đại thánh vương lão tổ, vừa vặn phát hiện hai đạo thông hành lệnh bài. Đó là hai viên tản ra hỗn độn màu sắc tảng đá, mặt trên có hai cái cổ xưa nguyên thủy chữ triện, thoạt nhìn thần bí khó lường, phảng phất ẩn chứa nào đó kỳ dị dao động. Chúng ta mặc dù có lệnh bài thông hành, nhưng sợ rằng không gạt được thánh vương lão tổ trấn thủ kia. Quang Minh Thánh Nữ chậm rãi nói ra, trực tiếp giết vào, làm thịt thánh vương lão tổ trấn thủ kia, sau đó giết vào trong di tích thượng cổ cướp đoạt bảo vật. Có thể cướp bao nhiêu cướp bấy nhiêu, tốt nhất để Huyết Ngục Ma Tông cũng biết nơi này có di tích Hỗn Độn Ma Tông, đến lúc đó Huyết Ngục Ma Tông cùng Nguyên Thủy Ma Tông đại chiến, chúng ta mới hảo đục nước béo cò. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Được. Quang Minh Thánh Nữ cũng có chút hưng phấn gật đầu nói. Nàng vốn là Quang Minh Thánh Nữ cao cao tại thượng, trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần, giống như băng sơn mỹ nhân, không nhiễm chút khói lửa trần thế nào, nhưng sau khi song tu với Hắc Ám Lăng Tiêu, hiểu rõ đạo quang ám dung hợp, nàng đã đem Hắc Ám Lăng Tiêu trở thành người thân cận nhất của nàng, cho nên mới lộ ra tư thái tiểu nữ nhi trước mặt Hắc Ám Lăng Tiêu. Bất quá ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn là Quang Minh Thánh Nữ lạnh lùng kia. Ong, ong, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ trong tay thông hành lệnh bài đều là nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, trong phút chốc có đã tới kỳ dị không gian ba động tràn ngập ra. Ở đó, trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong nháy mắt ánh mắt liền rơi vào trên một ngọn núi hoang phía trước. Không gian thông đạo dao động chính là từ nơi đó chuyển đến. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ trong nháy mắt tung người lên, hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía trên ngọn núi hoang kia bắn tới. Vèo! Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đến tòa núi hoang bên trong. Dưới chân núi hoang, trong một sơn cốc bí ẩn, ba động không gian thần bí bộc phát, tạo thành một vòng xoáy vô cùng sáng chói, mơ hồ giống như thông tới một thế giới xa lạ. Là hai vị sư đệ nào tới? Một đạo thanh âm già nua vang lên, trong phút chốc từ trong không gian thông đạo bay ra một cái râu tóc đều trắng, khuôn mặt uy nghiêm lão giả. Lão giả kia mặc hắc bào, cầm trong tay một thanh quải trượng đầu rắn dữ tợn, quanh thân tản ra khí tức sâu không lường được, rõ ràng chính là vị trấn thủ Thánh Vương lão tổ của Nguyên Thủy Ma Tông kia. Bùm! Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ nhìn nhau, tại cái kia hắc bào lão giả xuất hiện nháy mắt, hai người bọn họ không có chút do dự, trực tiếp ra tay. Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn bên trên đan sen quang ám lực lượng, phảng phất có thể phá tan hết thảy, cường mãnh bá đạo, hướng tới hắc bào lão giả chấn áp xuống. Mà Quang Minh Thánh Nữ thì là tiêm tiêm ngọc chỉ lăng không một kích, năm đạo tia sáng mãnh liệt xuyên thấu hư không mà đến, thoạt nhìn lặng lẽ không một tiếng động, nhưng ẩn chứa quang minh lực lượng. Đồng thời, Hắc Ám Thiên Luân cùng Quang Minh Thiên Luân giống như là dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra kinh khủng vô cùng quang ám bản nguyên, trùng trùng điệp điệp cực đạo đế uy chấn áp xuống. Các ngươi là ai? Hắc bào lão giả sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, giống giận một tiếng nói. Hắn lúc trước cảm giác được khí tức của hai đạo lệnh bài kia, cho rằng Thánh Vương lão tổ của Nguyên Thủy Ma Tông đến, nhưng thật không ngờ lại là một đôi nam nữ xa lạ, hơn nữa thoạt nhìn khí tức cực kỳ cường đại, căn bản không có chút ý tứ nói chuyện với nhau, vừa ra tay chính là sát chiêu. Dù tu vi của lão giả áo đen đã đạt tới cảnh giới Thánh Vương vô thượng, nhưng đối mặt với một kích liên thủ của Hắc Ám Lăng Tiêu và Quang Minh Thánh Nữ, vẫn cảm giác được da đầu tê dại. Ầm ầm. Sống chết trước mắt, lão giả áo đen bộc phát ra toàn bộ tu vi, thần quang màu đen xung quanh bắt đầu khởi động, giống như một mảnh biển rộng mênh mông, theo trưởng phong của hắn hoành không nghênh đón Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ. Đồng thời quải trượng đầu rắn trong tay hắn giống như sống lại, ở trong hư không nghênh phong bạo trướng, hóa thành một con cự xà dữ tợn màu đen dài vạn trượng, nghênh đón Hắc Ám Thiên Luân cùng Quang Minh Thiên Luân. Răng rắc, trường ấn kinh khủng vô cùng của lão giả áo đen va chạm với quyền ấn của Hắc Ám Lăng Tiêu, trong phút chốc đã bị nổ tung. Hắc Ám Lăng Tiêu quang ám lực lượng, ẩn chứa đại phá diệt lực lượng, trực tiếp oanh vào áo bào đen lão giả trên ngực, đem hắn oanh toàn thân run rẩy, lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống, trong miệng cuồng phun máu tươi, cả người đều bay tứ tung ra ngoài. Phụt, phụt, phụt. Năm chùm sáng của Quang Minh Thánh Nữ chính là một loại vô thần thuật được ghi lại trong Quang Minh Kinh, đại ngũ hành phá diệt quang. Huyết quang trên người lão giả áo đen tràn ngập, trong nháy mắt lại xuất hiện năm huyết động thật lớn. Bùm. Cái kia một cái dài vạn trượng dữ tợn cự xà tuy rằng khủng bố vô cùng, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản cực đạo đế binh chấn sát, trực tiếp bị oanh thành hai đoạn. Cực đạo đế binh mênh mông, tỏa ra quang mang mãnh liệt, chấn áp lão giả áo đen. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lão phu không thù không oán, các ngươi vì sao phải vây công lão phu? Nguyên Thủy Ma Tông ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong ánh mắt lão giả áo đen hiện ra một tia tuyệt vọng, điên cuồng giống to lên. Hắn cảm giác được vô cùng nghẹn khuất. Hắn đường đường vô thượng thánh vương, lại bị hai cái đại thánh cảnh vãn bối bức đến tuyệt cảnh, mấu chốt nhất chính là hắn không biết hai người này vì sao muốn giết hắn. Di tích hỗn độn ma tông hiện giờ bí ẩn, làm sao có thể bị ngoại nhân biết được? Hắc bào lão giả trong lòng có quá nhiều rất nhiều nghi hoặc, nhưng hai người này quyết tâm muốn giết hắn, căn bản chính là không nói một lời, để cho hắn vô cùng nghẹn khuất. Ngươi không có đắc tội chúng ta, nhưng Nguyên Thủy Ma Tông đắc tội chúng ta. Di tích hỗn độn ma tông này, về sau sẽ thuộc về huyết ngục ma tông ta. Hắc Ám Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời, trong phút chốc hoành không hướng lão giả áo đen chấn sát mà đến. Huyết ngục ma tông, các ngươi làm sao biết di tích hỗn độn ma tông? Hỗn đản! Hắc bào lão giả giận dữ hét lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Ầm ầm. Nhưng là Hắc Ám Lăng Tiêu căn bản lười cùng hắn nói thêm cái gì, lăng không đánh giết đi lên, tại cực đạo đế binh phối hợp dưới, nguyên bản cũng đã bị thương nặng hắc bào lão giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh đã bị hắn trực tiếp đánh giết. Xem ra không cần chúng ta thông báo cho huyết ngục ma tông, bọn họ đã phát hiện dị tượng nơi này. Trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, cảm giác được xa xa có mấy đạo thần niệm vô cùng cường đại quét ngang về phía bên này. Hắn cười lạnh một tiếng nói, trong nháy mắt cùng Quang Minh Thánh Nữ hóa thành hai đạo lưu quang, bắn vào trong thông đạo không gian. Ầm ầm. Ngay sau khi hai người bọn họ tiến vào thông đạo không gian, mấy đạo thần niệm cường đại kia cũng phát hiện thông đạo không gian nơi này, nhất thời thần niệm đan xen, tản mát ra khí tức vô cùng kích động. Đây là khí tức Hỗn Độn Ma Tông. Ha ha ha, xem ra Hỗn Độn Ma Tông quả nhiên ở trong Mạc Tăng Sơn Mạch, bất quá vừa rồi đó là ba động của cường giả Thánh Vương Nguyên Thủy Ma Tông, lại bị bọn họ nhanh chân đến trước. Đáng chết. Lập tức phái cường giả đánh vỡ trận pháp phong ấn do Nguyên Thủy Ma Tông thiết lập, tìm ra thông đạo không gian, di tích Hỗn Độn Ma Tông chỉ có thể thuộc với Huyết Ngục Ma Tông ta. Dám cướp tạo hóa của Huyết Ngục Ma Tông ta, vô luận là ai, đều phải chết. Mấy đạo thần niệm kia tản ra sát khí đằng đằng dao động, rất nhanh liền tản đi. Cùng lúc đó, sau khi tin tức truyền về Huyết Ngục Ma Tông, toàn bộ Huyết Ngục Ma Tông đều sôi trào, theo lệnh của chủ nhân Huyết Ngục Ma Tông, đại lượng cường giả tung hoành hư không, di chuyển về phía dãy núi Mạc Tang. Bọn họ không có lệnh bài thông hành, nhưng cũng đã khóa chặt vị trí thông đạo không gian, coi như là cường công, không bao lâu sau, cũng có thể mở ra thông đạo không gian, tiến vào trong di tích Hỗn Độn Ma Tông. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ tiến vào trong di tích. Đây là một thế giới hết sức cổ xưa, tản ra một loại khí tức hồng hoang thượng cổ. Khắp nơi, đều là cổ thụ chọc trời cao vút trong mây, tản ra sinh cơ nồng đậm mà bàng bạc. Trên bầu trời xa xa, trôi nổi một quần thể kiến trúc vô cùng to lớn. Thoạt nhìn vô biên vô hạn, giống như là thiên đình thời kỳ thượng cổ, cung điện san sát, lầu các mờ mịt, lượn lờ hỗn độn khí, làm cho người ta vừa nhìn liền không nhịn được sinh lòng kính sợ. Cung điện trong quần thể kiến trúc kia đâu chỉ ngàn vạn. Hào quang rực rỡ lượn lờ, thủy khí bốc hơi, hỗn độn quang thần bí trôi nổi trên chín tầng trời, làm cho quần thể kiến trúc to lớn kia thoạt nhìn càng thêm vài phần khí tức thần bí. Nơi đó nhất định là di tích tông môn của Hỗn Độn Ma Tông, chúng ta đi. Trong con người của Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ thần mang sáng chói, trong phút chốc ngang trời mà lên, hướng về quần thể kiến trúc mênh mông kia lướt đi. Bọn họ đều không có che lấp trên người khí tức, trùng trùng điệp điệp thánh đạo uy áp tràn ngập ra, để tứ phương hư không đều ầm ầm rung động. Bọn hắn chém giết Nguyên Thủy Ma Tông trấn thủ Thánh Vương lão tổ, giờ phút này khẳng định đã bị phát hiện, hơn nữa Nguyên Thủy Ma Tông ở chỗ này kinh doanh mấy chục năm, trong đó chỉ sợ đã ẩn chứa đại lượng cường giả. Quả nhiên, ngay tại Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ vừa mới tiếp xúc đến cái kia phiến kiến trúc quần thời điểm, thì có từng đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Người nào? Lại dám dương oai ở đây? Không tốt. Có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, giết bọn họ. Giết. Từ trong quần thể kiến trúc mênh mông kia, trong nháy mắt liền lao ra mấy chục tôn thánh đạo cường giả, từng người mặc giáp trụ màu đen, ánh mắt lạnh lùng như điện, khí tức quanh thân khủng bố vô cùng, nhao nhao cầm trong tay binh khí cường đại, hướng Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ giết tới. Bất quá những cường giả thánh đạo này, chẳng qua là thánh nhân cảnh cùng đại thánh cảnh tu vi, cũng không có thánh vương cảnh tồn tại. Giết sạch bọn họ. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia thần sắc tàn khốc. Bùm. Hắn giống như một đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt vọt lên, quanh thân Hắc Ám cùng Quang Minh bắt đầu khởi động, quang ám chi lực bao phủ ở trên người của hắn, làm cho hắn phảng phất mặc vào một tầng khôi giáp kỳ dị. Phụt, một tôn đại thánh cảnh cường giả trực tiếp bị hắn đụng thành một mảnh huyết vụ, ngay cả nguyên thần đều triệt để nổ tung ra. Quang Minh thánh nữ cũng là vọt lên, quanh thân hào quang sáng chói, phảng phất có vô số mưa ánh sáng bay tán loạn, nhưng là nàng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, mỗi một kích tất đỉnh có thể đánh nát một tôn cường giả thân thể, quả thực chính là nghiêng về một phía tàn sát. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh thánh nữ liên thủ, không có dùng bao lâu thời gian, liền đem những này Nguyên Thủy Ma Tông thánh đạo cường giả giết không còn một mảnh. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh thánh nữ liên thủ, ngay cả vô thượng thánh vương đều bị bọn họ trực tiếp chém giết. Chớ đừng nói chi là những cường giả trấn thủ di tích này. Hai người bọn họ như vào chỗ không người, đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, sau đó nhảy vào đến trước mắt này phiến to lớn kiến trúc bên trong. Từng tòa cung điện cổ xưa trôi nổi trong sương mù hỗn độn, lưu động tiên quang rực rỡ, khí thụy bốc lên, ẩn chứa lực lượng bản nguyên vô cùng bằng bạc. Hắc Ám Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nơi này di tích thế giới bên trong bản nguyên năng lượng so với ngoại giới nồng đậm gấp 10 lần trăm lần, hơn nữa vô tận bản nguyên năng lượng hội tụ, giống như gió lốc bình thường, hướng mảnh này to lớn quần thể kiến trúc trung ương bay đi. Những cung điện bên ngoài này đều trống không, chỉ sợ đều đã bị Nguyên Thủy Ma Tông thăm dò qua, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này, trực tiếp đi hạch tâm chi địa đi. Hắc Ám Lăng Tiêu điều tra mấy cung điện về sau, phát hiện trong đó rỗng tuếch, phong ấn cường đại trận pháp bị phá vỡ, trong đó coi như là có bảo vật gì, chỉ sợ cũng đều rơi vào Nguyên Thủy Ma Tông trong tay. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất là tìm được bản nguyên chi hải, chỉ cần có đầy đủ bản nguyên chi lực, hai người chúng ta đều có thể trực tiếp chứng đạo Thánh Vương. Quang Minh Thánh Nữ cũng gật đầu nói. Hai người không hề đi dò xét những cung điện kia, mà là tung người hướng chỗ sâu trong thiên cung bay đi. Ầm ầm. Sau khi Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ bay lướt ngàn vạn tòa cung điện, trước mắt xuất hiện một mảnh ao lớn chừng mấy chục trượng, vô tận bổn nguyên lực giống như gió lốc hội tụ, dung nhập vào trong ao này, hình thành linh dịch trong suốt. Chất lỏng trong ao đều do bổn nguyên chi lực biến thành, ẩn chứa năng lượng dao động vô cùng bàng bạc. Không phải nói bản nguyên năng lượng hội tụ cũng đã hình thành bổn nguyên chi hải sao? Hắc Ám Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, có lẽ nơi này cũng không phải Hỗn Độn Ma Tông chân chính di chỉ, ta vừa mới nhìn, nơi này hơn vạn tòa cung điện, phong cấm trận pháp tất cả đều bị phá vỡ, bảo vật trong đó bị Nguyên Thủy Ma Tông cướp đoạt không còn. Quang Minh Thánh Nữ chậm rãi nói ra, vừa rồi những người kia chỉ sợ chính là ở trong cái ao này tu luyện, mỗi dù nhỏ cũng là thịt, đem những này bản nguyên năng lượng tất cả đều cắn nuốt, sau đó chúng ta đi hạch tâm chi địa. Hắc Ám Lăng Tiêu gật đầu nói, hắn có thể cảm giác được, khoảng cách nơi đây rất xa, phảng phất có ngàn vạn dặm xa, nơi đó có một cỗ sơn hô sóng thần ba động, giống như là biển lớn đang gào thét bình thường, ẩn chứa khủng bố vô cùng khí tức ba động, để cho hắn đều có chút chấn động. Nơi đó, có lẽ mới là bổn nguyên chi hải chỗ ở. Ầm ầm. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ trực tiếp nhảy vào trong ao, quanh thân bọn họ tản mắt ra quang mang mãnh liệt, hắc ám vô tận cùng vô lượng quang mang nở rộ ra. Hắc ám cùng quang minh đan xen lẫn nhau, phảng phất hình thành một mảnh hắc bạch xoáy nước vô cùng cường đại, điên cuồng thôn phệ năng lượng bản nguyên trong ao. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ đều là mượn lực lượng quang ám bản nguyên đến thôn phệ năng lượng bản nguyên trong ao, khí tức của hai người bọn họ đều là bắt đầu tăng vọt lên. Trong ao bổn nguyên năng lượng, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu giảm xuống. Một canh giờ sau, tất cả bản nguyên năng lượng trong cái ao này đều bị hai người bọn họ thôn phệ không còn một mảnh, hoàn toàn trống không. Chúng ta đi. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ cùng một chỗ, không có chút lưu luyến, trực tiếp di chuyển hư không, hướng di tích trung ương hạch tâm nơi bay đi. Hai người bọn họ khí tức cường đại vô cùng, giống như mãnh liệt biển rộng giống nhau, nơi này bổn nguyên năng lượng vô cùng tinh thuần, tuy rằng cũng không bằng bổn nguyên chi hải, nhưng vẫn để cho Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ tu vi đột nhiên tiến mạnh. Bọn họ cách cảnh giới Thánh Vương lại tiến thêm một bước. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ tích lũy quá hùng hậu, hai người bọn họ giờ phút này đều đang tham gia diễn Hắc Ám Kinh cùng Quang Minh Kinh, lĩnh ngộ quang ám bổn nguyên lực lượng, hai người thực lực tăng vọt, muốn chứng đạo Thánh Vương, so với người bình thường khó hơn rất nhiều. Cho nên Hắc Ám Lăng Tiêu mới vội vàng muốn tìm được bổn nguyên chi hải. Răng rắc, hai người bọn họ trực tiếp xé rách hư không, thi triển thuật đại Nazi không gian, cũng không lâu lắm đã kéo dài qua hàng tỷ dặm, đi tới trung ương thế giới di tích. Ầm ầm. Ở Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ trước mặt là một mảnh vô cùng khủng bố bão táp. Lôi đình mãnh liệt, tia chớp ngang trời, hỏa diễm tung hoành, đó giống như là một mảnh hỗn loạn địa vực, gió lốc liên tiếp thiên địa, hình thành một mảnh vô cùng to lớn bình chướng. Phiến gió lốc kia ẩn chứa hỗn loạn không gian lực, phảng phất có thể giảo sát hết thảy, coi như là thánh nhân cùng đại thánh nếu là dám mạnh xông vào, cũng sẽ trong nháy mắt bị gió lốc xé rách, hoàn toàn hồn phi phách tán. Hắc Ám Lăng Tiêu trong con người tinh mang bắt đầu khởi động, hắn có thể cảm giác được, phía này phong bạo bình chướng phía sau, ẩn chứa vô cùng mênh mông bản nguyên khí tức. Bản nguyên chi hải trong truyền thuyết rất có thể ở phía sau tấm bình phong bão táp này. Các ngươi là ai? Sao lại tới nơi này? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm kinh nộ đan xen vang lên. Hai đạo thân ảnh khí tức cường đại từ trong phong bạo bình phong bay ra, vô cùng cảnh giác nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đó là hai tôn thánh vương cảnh cường giả, khí tức cường đại vô cùng, hẳn cũng là Nguyên Thủy Ma Tông Thánh Vương lão tổ. Nhìn thấy bọn họ trấn thủ ở phía này phong bạo bình chướng bên trong, Hắc Ám Lăng Tiêu càng thêm xác định, phong bạo bình chướng về sau chỉ sợ chính là bổn nguyên chi hải. Giết! Hắc Ám Lăng Tiêu không chút do dự, trực tiếp tung người giết tới. Ầm ầm. Thần quang khủng bố bắt đầu khởi động, quyền ấn mênh mông nở rộ ra, ẩn chứa lực lượng quang ám sinh diệt, phảng phất có thể rảo sát hết thảy, khí tức khủng bố tới cực điểm. Hai vị thánh vương lão tổ kia cũng bất quá là thánh vương bình thường, căn bản không thể tưởng được chiến lực của Hắc Ám Lăng Tiêu lại khủng bố như vậy, từng người đều là sắc mặt đại biến, xoay người muốn chạy trở lại trong bình phong phong bạo. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ cũng không có cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Theo lực lượng quang ám khủng bố ở trong hư không nở rộ ra, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ rất nhanh liền đem hai đại thánh vương lão tổ này trực tiếp chém giết. Hai người bọn họ như hai tia chớp, trực tiếp dịch chuyển hư không, vọt vào trong bình phong bão táp. Bùm! Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ phẳng phất đi tới một thế giới khác. Trước mắt là một mảnh mênh mông vô cùng biển rộng, thoạt nhìn liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối. Sóng biển bốc lên, sóng đánh chính tầng trời, giống như bão táp một loại mãnh liệt mênh mông. Nhưng là, nơi này lại ẩn chứa vô cùng nồng đậm bản nguyên năng lượng. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ đứng ở nơi đó, cũng cảm giác được vô tận bản nguyên năng lượng không ngừng hướng về trong cơ thể bọn họ mãnh liệt mà đến. Nơi này mới thật sự là bồn nguyên chi hải. Ầm ầm, biển bản nguyên mênh mông, ẩn chứa vô cùng bàng bạc năng lượng bản nguyên, thoạt nhìn mênh mông vô bờ, không biết là tích góp bao nhiêu vạn năm mới có thể hình thành biển bản nguyên mênh mông như thế. Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ đều sáng lên. Hai người bọn họ tu vi cảnh giới cũng đã đầy đủ đột phá thánh vương chi cảnh, bây giờ cũng chỉ kém bổn nguyên năng lượng. Bản nguyên chi hải bên trong ẩn chứa mênh mông năng lượng, đủ để cho Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ hai người đột phá. Hắc Ám Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được bản nguyên chi hải chỗ sâu, phảng phất có mấy đạo vô cùng cường đại khí tức, giờ phút này đang phun ra nuốt vào bản nguyên năng lượng, lâm vào đến tầng sâu tu luyện trạng thái. Ở trong bổn nguyên chi hải tu luyện mấy chục năm, so với ở bên ngoài tu luyện ngàn năm vạn năm, bây giờ chỉ sợ đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Hắc Ám Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Nguyên Thủy Ma Tông mấy chục năm trước đã tìm được di tích thượng cổ của Hỗn Độn Ma Tông, nhưng vẫn giữ bí mật, âm thầm phái đệ tử thiên tài của Nguyên Thủy Ma Tông và Thánh Vương Lão Tổ tiến vào trong di tích tu luyện, khiến cho cường giả trong Nguyên Thủy Ma Tông xuất hiện lớp lớp. Nếu không phải Hắc Ám Lăng Tiêu chém giết năm đại Thánh Vương Lão Tổ, chỉ sợ di tích Hỗn Độn Ma Tông, mãi cho đến Nguyên Thủy Ma Tông toàn bộ tiêu hóa xong, người khác cũng không biết. Bất quá chính đạo Thánh Vương chúng ta động tĩnh khẳng định rất lớn, đến lúc đó nhất định sẽ kinh động cường giả Nguyên Thủy Ma Tông. Quang Minh Thánh Nữ chậm rãi nói ra, ở chỗ này tu luyện, kinh động Nguyên Thủy Ma Tông cường giả đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa Huyết Ngục Ma Tông chỉ sợ không bao lâu nữa, sẽ phát hiện nơi này thượng cổ di tích, thời gian cho chúng ta không nhiều lắm. Hắc Ám Lăng Tiêu nói, được. Quang Minh Thánh Nữ gật đầu nói, nàng cùng Hắc Ám Lăng Tiêu tu luyện trong bổn nguyên chi hải này, không khác gì lấy hạt rẻ trong lửa. Vô luận là cường giả Nguyên Thủy Ma Tông phát hiện hay là người của Huyết Ngục Ma Tông giết vào, đối với bọn họ mà nói đều là phiền toái cực lớn. Bất quá đối với Hắc Ám Lăng Tiêu mà nói, hắn cũng không có chút nào cảm giác nguy cơ, ngược lại toàn thân huyết dịch đều giống như là sôi trào bình thường, cảm giác được vô cùng kích thích, toàn thân đều tràn ngập cường đại chiến ý, ầm ầm. Hắc Ám Lăng Tiêu trực tiếp vận chuyển thôn thiên bí thuật, bắt đầu điên cuồng thôn phệ bản nguyên chi hải bên trong mênh mông bản nguyên năng lượng. Thần quang mãnh liệt bốc lên, sóng lớn ngập trời. Mênh mông bản nguyên năng lượng điên cuồng hướng về trong cơ thể của hắn vọt tới, rửa sạch toàn thân hắn kinh mạch, hơn nữa hướng về hắn đan điền thần hải cùng với nguyên thần thức hải bên trong vọt tới. Bản nguyên năng lượng chính là vũ trụ thuần túy nhất năng lượng, là đại đạo tinh hoa, thiên địa chi tạo hóa, coi như là đế quân, đại đế cường giả tu luyện, cũng cần rất nhiều bản nguyên năng lượng. Hắc Ám Lăng Tiêu tích lũy vô cùng hùng hậu, chỉ dựa vào rút ra luyện hóa thiên địa trong lúc đó bổn nguyên năng lượng, muốn chứng đạo Thánh Vương chỉ sợ ít nhất cũng phải trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian. Mà vùng biển bản nguyên này, vừa vặn cung cấp cho hắn năng lượng bản nguyên cuồn cuộn không dứt. Theo Hắc Ám Lăng Tiêu nuốt chừng năng lượng bản nguyên, khí tức toàn thân hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, trong cơ thể của hắn có hắc ám cùng bổn nguyên lực đan xen, diễn hóa thành cường đại vô cùng quang ám bản nguyên. Một luồng ánh sáng ám bản nguyên bám vào thánh đạo nguyên căn của hắn, để cho thánh đạo nguyên căn của hắn đều nhiễm vài phần thần bí mà mờ mịt khí tức. Hắc Ám Lăng Tiêu thánh đạo nguyên căn giống như là một phương thái cực đổ, nửa đen nửa trắng, bày ra cổ xưa khí tức ba động, chỉ có hắc bạch hai đạo phiến lá, nhưng phảng phất có thể diễn hóa chư thiên, vận chuyển thiên đạo. Thần bí tới cực điểm, răng rắc, sấm sét mãnh liệt ở trong cơ thể Hắc Ám Lăng Tiêu nở rộ ra, máu thịt của hắn vô cùng thuần túy, thoạt nhìn trong suốt long lanh, không có chút tạp chất nào, mà giờ phút này lại hướng về phương hướng tinh thể hóa chuyển biến, giống như là ở trong huyệt khiếu quanh thân của hắn, mở ra từng đạo thần quốc cổ xưa. Hỗn độn quang tràn ngập, Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể đều ở nở rộ ra hào quang rực rỡ. Hắn cả người đắm chìm ở mênh mông bản nguyên năng lượng bên trong, để hắn cả người khí tức đều ở hướng tới thánh vương cảnh chuyển biến. Bên kia, Quang Minh Thánh Nữ cũng đột phá. Quanh thân Quang Minh Thánh Nữ nở rộ ra vô lượng ánh sáng rực rỡ, như là mặt trời vĩnh hằng bất diệt, thánh khiết mà thần bí. Quanh thân nàng váy trắng bồng bềnh, sương mù hỗn độn tràn ngập, cả người thoạt nhìn đều tản ra một loại khí chất siêu nhiên mà xuất trần. Khóe miệng nàng chứa nụ cười nhàn nhạt, cả người giống như rơi vào ngộ đạo cảnh. Ở phía sau Quang Minh Thánh Nữ, ánh sáng rực rỡ nở rộ, mơ hồ phảng phất có một gốc cây thánh đạo chi thụ đang dần dần hình thành. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ thần phụ đại đế truyền thừa, hai người đối với Quang Minh đại đạo cùng Hắc Ám đại đạo đều tìm hiểu đến cực kỳ tinh thâm trình độ, chứng đạo thánh vương chỗ thiếu cũng chỉ bất quá là bản nguyên năng lượng mà thôi. Ầm ầm. Hắc Ám Lăng Tiêu vận chuyển thôn thiên bí thuật, mà Quang Minh Thánh Nữ thì là thi triển Quang Minh kinh bên trong thôn phệ bí pháp. Hai người chung quanh phảng phất hình thành hai mảnh mênh mông thôn phệ vòng xoáy, một đen một trắng, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, giống như gió lốc hướng bốn phía thổi quét ra. Bản nguyên chi hải vốn có vẻ rất nóng nảy, nhưng theo Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ thôn phệ năng lượng bản nguyên, cả người bản nguyên chi hải có vẻ càng thêm cuồng bạo, gió lốc khủng bố bộc phát ra, để hư không bốn phương đều đang kịch liệt run rẩy. Bùm, bùm. Khí tức quanh thân Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ đều là bốc lên tới cực điểm, không ngừng hướng tới Thánh Vương cảnh kéo lên, khí tức của hai người đều là trở nên cực kỳ khủng bố. Đây là một hồi lột xác, hướng tới Thánh Đạo đỉnh phong lột xác. Bước vào đến Thánh Vương cảnh giới, cũng liền đại biểu minh ngộ đại đạo pháp tắc, chỉ cần không ngừng tìm hiểu, đem đại đạo pháp tắc tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới, sau đó tìm kiếm đến tự thân cơ duyên, minh ngộ đại đạo bản nguyên, liền có cơ hội chạm đến cái kia vô thượng đế cảnh. Thánh Vương cảnh, đại biểu Thánh Đạo đỉnh phong, cũng đại biểu khả năng vô hạn. Ngay tại thời điểm Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ sập đột phá, chính giữa bổn nguyên chi hải, một nữ tử mặc đạo bào, tóc dài bồng bềnh, dáng người thướt tha mềm mại chậm rãi mở hai mắt, trong con ngươi phảng phất có quang mang thần bí biến ảo, có thể nhìn thấu sinh tử tương lai. Dung mạo của nàng thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, không có chút khuyết điểm nào, môi hồng nhuận, mũi quỳnh cao thẳng, một đôi mắt to ngập nước phảng phất tràn ngập ra vạn loại phong tình, nhưng phảng phất lại có một loại khí chất mờ mịt mà cao cao tại thượng. Nàng nguyên bản cả người đều cùng bản nguyên chi hải dung là một thể, một bên cắn nuốt bản nguyên chi hải năng lượng, một bên tham gia diễn tập đại đạo bản nguyên. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ tu luyện vẫn là kinh động nàng. Lại có ngoại nhân tiến vào bổn nguyên chi hải bên trong tu luyện, còn to gan lớn mật như thế muốn đột phá. Đạo bào nữ tử nhẹ giọng lẩm bẩm. Ở chung quanh nàng, còn có mấy chục đạo khí tức cường đại vô cùng thân ảnh, tu vi yếu nhất đều đạt tới đại thánh cảnh, trong đó có mấy đạo khí tức mênh mông như biển, rõ ràng đã đạt tới thánh vương cảnh tu vi. Những thứ này đều là nguyên thủy ma tông thiên kiêu yêu nghiệt, tại đây bổn nguyên chi hải bên trong tu luyện mấy chục năm, tu vi đều là đột nhiên tiến mạnh, liên tục phá mấy cái đại cảnh giới. Bất quá những thiên kiêu yêu nghiệt này, rõ ràng là lấy đạo bào nữ tử làm trung tâm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là người nào vậy mà kiêu ngạo bá đạo như thế, thật cho rằng cái này bổn nguyên chi hải là tạo hóa của hắn sao? Đạo bào nữ tử lạnh nhạt cười nói, trong phút chốc đứng dậy, một bước bước ra, bốn phía hư không nhộn nhạo nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, sau đó nàng cả người đều biến mất không thấy. Sau một khắc, cô liền xuất hiện trước mặt Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu hôm nay phảng phất đã đạt tới thời khắc đột phá cuối cùng. Lực lượng quang ám khủng bố đan xen, giống như thái cực đồ trôi nổi trong hư không, trong nguyên thần thức hải của Hắc Ám Lăng Tiêu, một gốc cây thánh đạo đang chậm rãi hình thành, hơn nữa theo năng lượng bản nguyên thôn phệ, tu vi của Hắc Ám Lăng Tiêu đều tăng vọt. Ồ, vậy mà nắm giữ Hắc Ám cùng quang minh lực lượng, vị này hẳn là Hắc Ám Ma Tông vị kia Lăng Tiêu thánh tử đi, thật không ngờ hắn vậy mà cùng quang minh thánh nữ đi tới cùng một chỗ, hơn nữa còn quang ám đồng tu. Đạo bào nữ tử ánh mắt thần bí mà sáng chói, trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắc Ám Lăng Tiêu tại đạo bào nữ tử xuất hiện trong nháy mắt, cũng là phát hiện đạo bào nữ tử, toàn thân cũng đã bắt đầu đề phòng, phảng phất chỉ cần đạo bào nữ tử có cái gì dị động, hắn liền trong nháy mắt thi triển lôi đình một kích. Nữ tử đạo bào này thoạt nhìn chỉ có tu vi thánh vương cảnh bình thường, nhưng lại cho Hắc Ám Lăng Tiêu một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Loại cảm giác này làm cho nội tâm hắn có chút cảnh giác. Đạo bào nữ tử này không tầm thường. Bất quá, Hắc Ám Lăng Tiêu tuy rằng một mực đề phòng, nhưng đạo bào nữ tử sau khi xuất hiện, liền một mực trôi nổi ở Hắc Ám Lăng Tiêu trước mặt, cũng không có động tác gì. Hắc Ám Lăng Tiêu dứt khoát không hề để ý tới đạo bào nữ tử, bởi vì tu vi của hắn đã đạt tới cực hạn, mà cái kia một đạo bình phong rốt cục phá nát. Ầm ầm, khí tức của Hắc Ám Lăng Tiêu trong phút chốc tăng vọt mấy lần, lực lượng thánh đạo to lớn vô cùng tràn ngập ra, để cho Hắc Ám Lăng Tiêu cả người đều trở nên cường đại mà thần bí. Cây thánh đạo kia trong nháy mắt hình thành, sau đó ở Hắc Ám Lăng Tiêu nguyên thần thức hải bên trong đại phóng quang mang. Bốn phía hư không chấn động, lôi đình rực rỡ chói mắt, đại đạo khí tức hàng lâm, phảng phất thiên địa vạn vật đều đang chúc mừng Hắc Ám Lăng Tiêu chứng đạo thánh vương cảnh giới. Nhưng vào lúc này, mi tâm của nữ tử đạo bào kia có một đạo hào quang rực rỡ bắn ra, giống như một thân ảnh vô cùng hư ảo, trong phút chốc liền nhảy vào mi tâm thức hải của Hắc Ám Lăng Tiêu. Đạo bào nữ tử tốc độ cực nhanh. Hơn nữa đạo quang mang kia ẩn chứa vô cùng cường đại nguyên thần lực, để Hắc Ám Lăng Tiêu dĩ nhiên căn bản đều không có cách nào ngăn cản. Bùm! Trong biển nguyên thần thức của Hắc Ám Lăng Tiêu, nổi lơ lửng một nữ tử đạo bào cả người bao phủ trong hào quang rực rỡ, thoạt nhìn phong hoa tuyệt đại, khóe miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt, cả người đều tản ra ba động tinh thần cường đại, nhìn chăm chú vào nguyên thần của Hắc Ám Lăng Tiêu, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cái gì? Cường độ nguyên thần của người này có thể so với cường giả thiên tôn? Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng cả kinh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cái này đạo bào nữ tử tu vi chỉ là bình thường thánh vương, nhưng là nguyên thần của nàng lại vô cùng cường đại, dĩ nhiên đã có thể so với thiên tôn nguyên thần, ẩn chứa mênh mông vô cùng nguyên thần năng lượng. ta xem ngươi thiên phú không tệ, tuổi còn nhỏ chẳng những quang ám đồng tu, hơn nữa cũng đã chứng đạo thánh vương chi cảnh. Đạo bào nữ tử lạnh nhạt cười nói, thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo mà mờ ảo, nhưng ẩn chứa một loại ba động không thể nghi ngờ, phảng phất là cửu thiên thần linh cao cao tại thượng, đang nhìn xuống chúng sinh giống như con kiến hôi. Vèo, vèo, vèo. Theo nàng tiêm tiêm ngọc chỉ điểm ra, nàng cường đại vô cùng nguyên thần trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang, từng đạo trật tự thần liên xuyên thấu hư không, hướng hắc ám lăng tiêu nguyên thần quấn quanh mà đến. Hỗn độn chi sơ, có linh nguyên thủy, tạo hóa chúng sinh, truyền đại đạo 3000, chấn chư thiên thần ma. Đạo bào nữ tử trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, như là đang tụng kinh văn, ẩn chứa vô cùng kỳ dị khí tức, trong phút chốc làm cho bốn phương hư không đều theo rung động lên. Răng rắc. Theo đạo bào nữ tử tụng kinh âm vang lên, từng đạo trật tự thần liên đem hắc ám lăng tiêu nguyên thần triệt để giam cầm lên, binh khí ngạch có từng đạo màu vàng phù văn theo đạo bào nữ tử tụng niệm, bắt đầu hướng hắc ám lăng tiêu nguyên thần vọt tới. Hắc ám lăng tiêu cảm giác được một cỗ mênh mông thiên địa đại thế, để nguyên thần của hắn trong phút chốc trở nên vô cùng hoảng hốt, phảng phất khẩn cấp muốn đem những kia màu vàng phù văn dung nhập vào trong cơ thể của mình. Hắc ám lăng tiêu cảm giác được, nếu là nguyên thần của hắn cùng những phù văn màu vàng kia hoàn toàn dung hợp, vậy chỉ sợ hắn sẽ hoàn toàn trở thành con rối của nữ tử đạo bào này, đến lúc đó sinh tử khó có thể tự chủ. Xú bà nương, người muốn chết. Hắc ám lăng tiêu giận dữ, trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Cái này đạo bào nữ tử hắn mặc dù không biết, nhưng cũng biết đây nhất định là nguyên thủy ma tông thiên tài cường giả, có bình thường thánh vương tu vi cùng thiên tôn cảnh nguyên thần. Nhưng là cái này đạo bào nữ tử vừa xuất hiện chính là cao cao tại thượng tư thái, giờ phút này càng là vọng tưởng khống chế hắc ám lăng tiêu nguyên thần, để cho hắn làm sao không phẫn nộ. Đạo bào nữ tử căn bản cũng không có đem hắn trở thành đối thủ, mà là trở thành nô bộc muốn trực tiếp hàng phục. Ầm ầm, hắc ám lăng tiêu trong con người sát khí tràn ngập ra, cả người đột nhiên từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại, quanh thân mãnh liệt thần quang bốc lên, quang ám lực hội tụ ở trên quyền mang của hắn, ngang trời hướng về phía đạo bào nữ tử chấn áp xuống. Mà trong nguyên thần thức hải của hắc ám lăng tiêu, từng đạo trật tự thần liên kia đã đem nguyên thần của hắc ám lăng tiêu giam cầm, nhưng đối với hắc ám lăng tiêu mà nói phảng phất căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Quyền ấn to lớn của hắc ám lăng tiêu vẫn hướng về phía đạo bào nữ tử oanh tới. Cái gì? Đạo bào nữ tử sắc mặt thay đổi. Nàng vì hàng phục hắc ám lăng tiêu nguyên thần, chẳng những bộc phát ra thiên tôn cảnh nguyên thần, thậm chí còn thi triển vô thượng bí thuật hàng thần thuật, nhưng căn bản không có cách nào hàng phục hắc ám lăng tiêu nguyên thần. Hắc ám lăng tiêu nguyên thần giống như là có chủ nhân bình thường, đem đạo bào nữ tử triệt để bài trừ ở bên ngoài. Bùm! Đạo bào nữ tử bị hắc ám lăng tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Răng rắc! Hắc ám lăng tiêu ánh mắt mãnh liệt vô cùng, quanh thân tản ra ngập trời sát khí, từng bước một hướng đạo bào nữ tử giết tới, ẩn chứa vô cùng khát máu sát ý. Đạo bào nữ tử tự nhiên khống chế không được hắc ám lăng tiêu nguyên thần, bởi vì hắc ám lăng tiêu chỉ là một bộ phân thân của lăng tiêu, trừ phi đạo bào nữ tử có thể xuyên thủng thời không, hàng phục lăng tiêu nguyên thần, nếu không hắn căn bản không có khả năng khống chế hắc ám lăng tiêu nguyên thần. Bùm! Hắc ám lăng tiêu quyền ra như rồng, giết về phía đạo bào nữ tử. Đạo bào nữ tử tuy rằng thập phần khiếp sợ, khó có thể tin vì sao không cách nào khống chế nguyên thần của hắc ám lăng tiêu, nhưng giờ phút này cũng không dám có chút chậm trễ, ngón tay ngọc thon dài một chưởng đánh ra, giống như một đạo chân không đại thủ ấn, đem bản nguyên chi hải trước mắt đập thành hư vô, sau đó cùng hắc ám lăng tiêu cứng rắn đụng một cái. Răng rắc, lôi đình mãnh liệt, hư không chấn động, quyền ấn của nữ tử áo bào cùng hắc ám lăng tiêu đồng thời vỡ nát. Đạo bào nữ tử quanh thân hào quang mờ mịt, thoạt nhìn sáng lạn chói mắt, cả người nàng phiêu nhiên lui về phía sau, giống như lăng ba tiên tử, lấy một loại pháp môn kỳ dị, dỡ đi quyền lực cuồng bạo của hắc ám lăng tiêu. Mà hắc ám lăng tiêu giờ phút này lại là không lùi mà tiến lên, cả người di chuyển hư không, sát khí quanh thân ngập trời, trong phút chốc đã đến trước mặt đạo bào nữ tử, hai tay ngang không mà đánh, giống như một đôi kìm sắt, vậy mà trực tiếp đem đạo bào nữ tử ôm vào trong ngực. Ầm ầm. Mà giờ phút này, hắc ám lăng tiêu tu vi cũng là chính thức đột phá tới thánh vương chi cảnh, cả người khí tức cường đại tới cực điểm, tản ra một cỗ vô địch khí vận. Ở hắc ám lăng tiêu nguyên thần thức hải bên trong, đạo bào nữ tử thi triển hàng thần thuật, nguyên thần sở hóa trật tự thần liên đều dung nhập vào hắc ám lăng tiêu nguyên thần bên trong. Mà nguyên thần của hắc ám lăng tiêu, trong phút chốc nở rộ ra hào quang màu đen, một cỗ khí tức cổ xưa mà thần bí tràn ngập ra, từ trong nguyên thần của hắc ám lăng tiêu, hiện ra từng đạo phù văn cổ xưa, thoạt nhìn giống như nòng nọc vặn vẹo, làm cho hư không bạn bè đều đang rung động, khí tức lưu động đại đạo bản nguyên, giống như một tấm lưới lớn màu đen. Trong phút chốc liền đem nguyên thần của hắc ám lăng tiêu cùng nguyên thần của nữ tử đạo bào đều bao phủ ở trong đó. Đây là phù văn bản nguyên ma giới. trên người ngươi làm sao có thể có bản nguyên ma giới? Đạo bào nữ tử lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, không khỏi hô to một tiếng nói. Phù văn trong hắc ám lăng tiêu nguyên thần hiện ra, làm cho đạo bào nữ tử trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cả người đều kịch liệt rung động. Nàng muốn triệu hóa nguyên thần từ trong thức hải của hắc ám lăng tiêu trở về, nhưng không có biện pháp nào. Dưới tác dụng của phù văn bản nguyên ma giới, nguyên thần của nữ tử đạo bào lại bắt đầu giao hòa với nguyên thần của hắc ám lăng tiêu, chậm rãi dung hợp với nhau. Đó là một loại trạng thái cực kỳ kỳ dị, giống như là hai người song tu, nhưng so với song tu càng thêm cực lạc. Nguyên thần của hắc ám lăng tiêu dung nhập vào trong nguyên thần của nữ tử đạo bào, thấy được ký ức ẩn giấu của nữ tử đạo bào. Đạo bào nữ tử tên là Nguyên Linh, chính là nguyên thủy ma tông đời này thánh nữ, cũng là hoàn toàn xứng đáng thiếu tông chủ. Nàng thân mang nguyên thủy ma thể, trời sinh thông ngộ nguyên thủy đại đạo, cho nên vô luận là tu luyện thần thông đạo pháp, hay là tu luyện các loại thiên công bí thuật, thậm chí là vô thượng đế thuật, đều là đột nhiên tiến mạnh, tại thời gian cực ngắn liền có thể tu luyện thành công. Nàng tính tình đạm mạc, giống như cửu thiên huyền nữ cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả mọi người, ngay cả nguyên thủy ma tông bên trong rất nhiều thánh vương lão tổ, cũng không có bị nàng để vào mắt, bởi vì nàng có tư cách này. Hắc ám lăng tiêu thấy được Nguyên Linh là như thế nào từ một tiểu cô nương, vẫn trưởng thành thành nguyên thủy ma tông thánh nữ, thiếu tông chủ, chúa tể hàng tỷ sinh linh sinh tử, hoành áp nguyên thủy ma tông vô số thiên kiêu yêu nghiệt. Trong đó đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, có chút làm cho hắc ám lăng tiêu vô cùng thán phục. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, giống như là hắc ám lăng tiêu đang trải qua Nguyên Linh nhân sinh. Bất quá bởi vì có ma giới bản nguyên phù văn, hắc ám lăng tiêu chiếm cứ địa vị chủ đạo, cho nên hắn có thể nhìn thấy Nguyên Linh ký ức, nhưng Nguyên Linh lại không cách nào nhìn thấy hắn ký ức. Nguyên Linh nguyên bản đang cùng hắc ám lăng tiêu chiến đấu, nhưng là theo hắc ám lăng tiêu nguyên thần cùng Nguyên Linh nguyên thần lâm vào đến kỳ dị song tu trạng thái, hai người cũng là vô cùng quỷ dị ngừng lại. Một cỗ bản nguyên lực thần bí mà mênh mông từ trong cơ thể hắc ám lăng tiêu tràn ngập ra. Cảm giác được cỗ kia kỳ dị bổn nguyên lực lượng, Nguyên Linh không khỏi cả người run lên. Hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập, toàn thân đều hiện lên một tầng đỏ ửng. Ta kháo, con mẹ nó này muốn làm gì? Hắc ám lăng tiêu mở to hai mắt, theo bản năng nhận ra Nguyên Linh có gì đó không đúng. Xì. Nhưng vào lúc này, Nguyên Linh trực tiếp đột nhiên xé nát, đem quần áo trên người mình tất cả đều xé nát, lộ ra một bộ thân thể hoàn mỹ vô khuyết, sau đó lại đột nhiên xé nát hắc ám lăng tiêu quần áo, hướng hắc ám lăng tiêu dán lên. Môi đỏ mọng như lửa, gắt gao dán vào môi hắc ám lăng tiêu, cả người Nguyên Linh đều tản ra một loại hương thơm xử nữ kỳ dị. Ta đây là bị đẩy ngược. Trong ánh mắt hắc ám lăng tiêu lộ ra một tia thần sắc vô cùng cổ quái. Trong phút chốc, hai đạo thân thể quấn quýt lấy nhau, sóng đỏ tung bay, xuân sắc mãn viên, thanh âm kỳ dị giống như ngâm khẽ hát, làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai, huyết mạch phun trương. Hết lần này tới lần khác hắc ám lăng tiêu giờ phút này không có cách nào nhúc nhích, nguyên thần của hắn cùng Nguyên Linh nguyên thần dung hợp cùng một chỗ, lâm vào đến kỳ dị song tu trạng thái bên trong. Mà Nguyên Linh lại bị khí tức bản nguyên trên người hắc ám lăng tiêu hấp dẫn, không tự giác liền dựa vào hắc ám lăng tiêu. Loại kết quả này, vô luận là hắc ám lăng tiêu hay là Nguyên Linh đều không nghĩ tới. Nguyên bản hai người vẫn là đánh sinh đánh chết trạng thái, nhưng ai có thể nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là như vậy một loại kết quả. Ầm ầm. Một mảnh sáng chói quang mang đem hắc ám lăng tiêu cùng Nguyên Linh bao vây lại, hai bộ thân thể dây dưa, như là nguyên thủy nhất va chạm, tiếng thở dốc cùng bốn phía gió lốc hội tụ, tấu lên một bài sinh mệnh chi ca. Mà giờ phút này, Quang Minh Thánh Nữ cũng đã hoàn thành đột phá, chính thức trở thành một tôn thánh vương cường giả. Khí tức quanh thân nàng mờ mịt, váy trắng bồng bềnh, thoạt nhìn thánh khiết mà xuất trần, toàn thân đều tản ra một loại khí chất khó có thể nói thành lời. Nàng nhìn chằm chằm bóng dáng hắc ám lăng tiêu và Nguyên Linh, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc cổ quái. Nếu không là nàng câu dẫn phu quân, chỉ sợ hiện tại đều đã bị phu quân một cái tát cho đập chết. Quang Minh Thánh Nữ lầm bầm lầu bầu nói. Chuyện vừa rồi xảy ra giữa hắc ám lăng tiêu và Nguyên Linh, nàng mặc dù ở một bên tu luyện, nhưng cũng thấy rõ ràng, nàng tận mắt nhìn thấy là Nguyên Linh đẩy ngã hắc ám lăng tiêu. Bất quá Quang Minh Thánh Nữ cũng không có ghen tị hoặc là khó chịu, ngược lại nàng thập phần hưng phấn, vẫn là phu quân có mị lực, thậm chí ngay cả nguyên thủy ma tông này một đóa băng sơn tuyết liên đều hái. Đại danh của Nguyên Linh Thánh Nữ, Quang Minh Thánh Nữ há có thể không rõ ràng. Ở trong ma giới, Nguyên Linh Thánh Nữ cùng Quang Minh Thánh Nữ đều là đứng hàng ma giới cửu đại tuyệt sắc tiên tử, nhưng Nguyên Linh Thánh Nữ lại đứng hàng thứ hai, mà Quang Minh Thánh Nữ thì là đứng hàng thứ tám, vẻn vẹn cao hơn hắc ám ma tông thánh nữ Ngọc Mộng Nhi. Ầm ầm. Bỗng nhiên, bản nguyên chi hải bên trong, bản nguyên năng lượng giống như là sôi trào một loại, bắt đầu điên cuồng hướng tới hắc ám lăng tiêu cùng Nguyên Linh Thánh Nữ trong cơ thể vọt tới. Hai người bọn họ giống như là hai cái động không đáy, không ngừng thôn phệ bản nguyên chi hải bên trong bản nguyên năng lượng, khí tức cũng ở kịch liệt tăng vọt. Hắc ám lăng tiêu ở trong bổn nguyên chi hải cắn nuốt mênh mông bản nguyên năng lượng. Tu vi vừa mới đột phá đến thánh vương chi cảnh, ngưng tụ thành ẩn chứa quang ám bản nguyên thánh đạo chi thụ. Nhưng là theo hắn cùng nguyên linh thánh nữ thủy nhũ giao hòa, linh nhục song tu sau đó, giữa hai người phảng phát hiện ra một cỗ thần bí mà cổ xưa khí tức dao động. Hắc ám lăng tiêu trong cơ thể, như là có một loại nào đó bổn nguyên chi lực nở rộ, dẫn động chung quanh thiên địa hư không cộng minh. Theo mênh mông bản nguyên năng lượng hướng hắc ám lăng tiêu cùng nguyên linh thánh nữ trong cơ thể vọt tới, tu vi hai người bọn họ lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt lên. Ầm ầm, hắc ám lăng tiêu trong cơ thể khí tức bốc lên, quanh thân đều nở rộ ra vô lượng quang mang, hắc ám cùng quang minh đan xen, để hắn cả người khí tức đều lộ ra càng ngày càng thần bí. Tu vi của hắn dĩ nhiên từ thánh vương bình thường bắt đầu hướng thánh vương đỉnh phong đột phá. Phu quân không phải là muốn trực tiếp đột phá đến đỉnh phong thánh vương chi cảnh chứ? Quang minh thánh nữ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều hoảng sợ, có chút khó tin nói. Nàng có thể nhìn thấy, quanh thân nguyên linh thánh nữ đều nở rộ ra hào quang mờ mịt mà thần bí, mi tâm phảng phất mờ mịt sương mù hỗn độn, ẩn chứa một loại khí tức thần bí siêu thoát khỏi thiên địa. Loại khí tức này không ngừng dung nhập vào trên người hắc ám lăng tiêu, để cho tu vi hắc ám lăng tiêu nhanh chóng tăng lên. Hắc ám lăng tiêu chứng đạo thánh vương sau đó, trước đó sở tích lũy nội tình cũng đã tiêu hao sạch sẽ, muốn tiếp tục đột phá, căn bản không phải chuyện dễ dàng như vậy, coi như là trực tiếp thôn phệ bổn nguyên chi hải bên trong bổn nguyên năng lượng, cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể đột phá. Chính là khí tức siêu thoát trong cơ thể nguyên linh thánh nữ, khiến hắc ám lăng tiêu có khả năng tiếp tục đột phá. Trong truyền thuyết nguyên linh thánh nữ thần mang nguyên linh thánh thể, chính là lỗ đỉnh vô thượng, có thể trợ giúp song tu giả trực tiếp tăng lên một cảnh giới, thật không ngờ đây lại là thật. Quang minh thánh nữ nhìn chằm chằm nguyên linh thánh nữ, bỗng nhiên nghĩ tới truyền thuyết nào đó, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Nguyên linh thánh thể, truyền thuyết ẩn chứa khai thiên tích địa chi sơ một luồng nguyên linh chi khí, chẳng những thiên phú siêu tuyệt, có được vô cùng nghịch thiên tốc độ tu luyện, càng là thượng hảo lô đỉnh, có thể trợ song tu giả trực tiếp đột phá một cái cảnh giới. Nguyên linh thánh nữ vốn là muốn khống chế hắc ám lăng tiêu, nhưng thật không ngờ cuối cùng bồi thường phu nhân lại hao binh, ngay cả chính mình đều đáp vào, còn trợ hắc ám lăng tiêu tu vi bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, phảng phất là cảm giác được động tĩnh nơi này, từ xa lướt tới từng đạo thân ảnh cường đại vô cùng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt quang minh thánh nữ. Đó là ba cái râu tóc đều trắng lão giả. Cùng với hơn trăm tôn khí tức cường đại vô cùng người trẻ tuổi, một đám ánh mắt như điện, tản ra một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ vẻ. Tu vi của hơn trăm người trẻ tuổi kia, tất cả đều là thánh nhân cảnh và đại thánh cảnh, thiên phú khủng bố tới cực điểm, ai có thể nghĩ tới Nguyên Thủy Ma Tông lại bồi dưỡng ra nhiều đệ tử thiên phú siêu tuyệt như vậy. Mà ba lão giả râu tóc bạc trắng kia, thực lực khủng bố vô cùng, sâu không lường được giống như biển rộng, nhất là người cầm đầu, ánh mắt lạnh lùng, giống như Nhạc Trì Uyên Lâm, rõ ràng là một vị cường giả thiên tôn. Một vị thiên tôn, hai vị thánh vương vô thượng, hơn trăm vị thánh nhân cảnh cường giả, đây gần như là hơn phân nửa cường giả Nguyên Thủy Ma Tông. Hả? Thần sắc quang minh thánh nữ trong nháy mắt liền trở nên vô cùng đề phòng, nhìn chằm chằm ba lão giả râu tóc bạc trắng trước mắt này, khí tức quang minh quanh thân ẩn hiện, phảng phất tùy thời đều đang chuẩn bị ra tay. Hơn trăm đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông cũng không bị quang minh thánh nữ để vào mắt, nhưng ba vị lão giả râu tóc bạc phơ này lại khiến quang minh thánh nữ cảm thấy uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Nhất là vị thiên tôn cường giả kia, khủng bố sát khí giống như phần thiên hỏa diễm bình thường, đem quang minh thánh nữ cùng hắc ám lăng tiêu toàn bộ khóa chặt lại. Mà cường giả Nguyên Thủy Ma Tông vừa nhìn thấy hắc ám lăng tiêu cùng nguyên linh thánh nữ, trong nháy mắt sắc mặt liền đại biến, trong ánh mắt hiện ra sát ý ngập trời. Hắc ám lăng tiêu cùng nguyên linh thánh nữ mặc dù bị sáng chói thần quang bao vây lên, thoạt nhìn thân ảnh mông lung, nhưng thân thể hai người dây dưa cùng một chỗ, coi như là cái kẻ ngốc cũng biết bọn họ đang làm gì. A. Súc sinh đáng chết, lại dám làm bẩn nguyên linh thánh nữ, nhất định phải bầm thây hắn vạn đoạn. Hỗn đản, nguyên linh thánh nữ bị làm bẩn, đế tử đại nhân sẽ không buông tha chúng ta đều phải đi theo gặp nạn, đem hắn bắt lại, ta muốn cho hắn cầu sống không được cầu chết không thể. Hai tôn vô thượng thánh vương đều là giận dữ quát, từng cái râu tóc đều trương, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ sát ý, mà hơn trăm đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông kia lại tức giận đến oa oa kêu to. Nhao nhao coi lăng tiêu là kẻ thù, hận không thể lập tức đem lăng tiêu bầm thây vạn đoạn. Đây chính là nguyên linh tiên tử của Nguyên Thủy Ma Tông, cho dù trong toàn bộ ma giới đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, vị đệ tử nào của Nguyên Thủy Ma Tông không phải âm thầm si luyến nguyên linh thánh nữ. Ngay cả đế tử đại nhân cũng coi nguyên linh thánh nữ là độc chiếm của mình. Nguyên Thủy Ma Tông bên trong đều ở truyền thuyết, đế tử đại nhân đang bế quan tu luyện. Lúc này đây, sau khi xuất quan, tu vi sẽ đạt tới thiên tôn chi cảnh, đến lúc đó mượn nguyên linh thánh nữ nguyên linh chi khí, là có thể nhất cử đột phá đến vô thượng đế quân chi cảnh, mà hiện tại, Nguyên Linh Thánh Nữ lại bị người làm bẩn. Bọn họ có thể tưởng tượng, nếu đệ tử đại nhân biết chuyện này, sẽ hạ xuống lửa giận ngập trời cỡ nào. Súc sinh, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi đều phải chết. Trong con ngươi của vị thiên tôn kia cũng là hàn mang chợt lóe, sát ý giống như thực chất, trong nháy mắt sát khí ngập trời xung quanh bắt đầu khởi động, hoành không một chưởng hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu chấn áp xuống. Trong con ngươi Quang Minh Thánh Nữ quang mang chợt lóe, trong phút chốc quanh thân nở rộ ra vô lượng quang mang, Quang Minh Thiên Luân trong phút chốc phóng lên trời, giống như một đạo núi cao cổ xưa, ở trong hư không tăng vọt lên, quang mang rực rỡ dâng lên, chắn ở trước mặt vị thiên tôn trưởng lão kia. Ong, trưởng ấn cực lớn va chạm với Quang Minh Thiên Luân, trong phút chốc nở rộ ra quang mang mãnh liệt, Quang Minh Thiên Luân đều ong ong rung động. Quang Minh Thánh Nữ, ngươi dám đối địch với Nguyên Thủy Ma Tông ta? Sát ý trong mắt vị trưởng lão thiên tôn chợt lóe, nhìn chằm chằm Quang Minh Thánh Nữ lạnh lùng nói: các ngươi bây giờ còn có công phu tới giết chúng ta? Huyết Ngục Ma Tông cũng sắp công phá thế giới di tích này, đến lúc đó Huyết Ngục Ma Tông giết vào, di tích thượng cổ này sẽ đổi chủ. Quang Minh Thánh Nữ lạnh nhạt cười nói. Nàng cũng không phải nói chuyện giật gân, khi nàng cùng Hắc Ám Lăng Tiêu tiến vào thế giới di tích, liền cố ý tạo thành động tĩnh rất lớn, chính là muốn kinh động Huyết Ngục Ma Tông, để dẫn Huyết Ngục Ma Tông giết vào. Bây giờ tính toán thời gian, Huyết Ngục Ma Tông đã sắp giết vào trong di tích thế giới. Huyết Ngục Ma Tông, người ít ở chỗ này nói chuyện giật gân, Huyết Ngục Ma Tông căn bản không biết di tích thượng cổ này. Một tôn vô thượng thánh vương cười lạnh một tiếng nói. Vị thiên tôn đại nhân này, ta nói có phải sự thật hay không? Những người này không cảm giác được, chẳng lẽ ngươi còn không cảm giác được sao? Nếu là chờ Huyết Ngục Ma Tông công phá di tích thế giới, chỉ sợ các ngươi cũng thật sự phải thất bại trong gang tấc. Quang Minh Thánh Nữ mỉm cười nói. Thiên tôn cường giả chiếu rọi thiên tâm, cùng thiên đạo tương hợp, có thể cảm giác thế giới lực lượng dao động. Nếu là Huyết Ngục Ma Tông giờ phút này đang công kích di tích thế giới, thiên tôn cường giả khẳng định có thể cảm giác được. Quang Minh Thánh Nữ nói xong, cường giả thiên tôn đột nhiên biến sắc, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Quả nhiên bị Quang Minh Thánh Nữ nói trúng. Hôm nay, Huyết Ngục Ma Tông đã tập kết rất nhiều cường giả, đang ở bên ngoài thế giới di tích, điên cuồng công kích trận pháp phong ấn Nguyên Thủy Ma Tông lưu lại, muốn xông vào trong thế giới di tích. Hai vị sư đệ, các ngươi vây khốn bọn họ trước, đừng để bọn họ chạy. Chờ ta ngăn cản người của Huyết Ngục Ma Tông, lại trở về thu thập bọn họ. Vị thiên tôn cường giả kia vô cùng phẫn nộ nói, hắn tuy rằng hận không thể lập tức đập chết Quang Minh Thánh Nữ cùng Hắc Ám Lăng Tiêu, nhưng hắn cũng biết, có Quang Minh Thiên Luân cái này cực đạo đế binh nơi tay, hắn không có khả năng nhanh như vậy giết chết Quang Minh Thánh Nữ. Dù sao tu vi Quang Minh Thánh Nữ cũng đã đột phá tới Thánh Vương cảnh. Hơn nữa, so sánh ra, vẫn là giải quyết nguy cơ Huyết Ngục Ma Tông trước là quan trọng nhất, mảnh di tích thượng cổ này không thể để mất, truyền thừa cốt lõi nhất của Hỗn Độn Ma Tông còn chưa có được, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Huyết Ngục Ma Tông. Chính là hai cái bình thường thánh vương, chúng ta cái này liền đem bọn họ bắt sống, chờ đợi sư huynh xử lý. Hai trưởng lão vô thượng thánh vương cảnh chắp tay nói với vị cường giả thiên tôn kia. Vèo, vị thiên tôn kia thật sâu nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ một cái. Không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa bắn tới. Hắn muốn hướng Nguyên Thủy Ma Tông cầu viện, còn muốn đi chủ trì di tích thế giới phong ấn đại trận, không có hắn vị này thiên tôn cường giả tọa chấn, Huyết Ngục Ma Tông chỉ sợ không bao lâu nữa, liền có thể xông vào. Đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép. Vì thế, hắn thậm chí có thể tạm thời buông tha chém giết Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ. Nhìn thấy vị cường giả thiên tôn kia rời đi, trong lòng Quang Minh Thánh Nữ thở phào nhẹ nhõm, áp lực trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Coi như là có Quang Minh Thiên Luân ở đây, nàng cũng không cách nào bảo đảm có thể ngăn cản vị thiên tôn cường giả kia bao lâu, hơn nữa bên cạnh còn có hai cái nhìn chằm chằm vô thượng thánh vương, cùng với hơn trăm tôn thánh nhân cường giả. Hôm nay, vị thiên tôn kia rời đi, coi như là còn có hai đại vô thượng thánh vương, Quang Minh Thánh Nữ cũng không có gì sợ hãi. Quang Minh Thánh Nữ, ngươi nếu là nhanh chóng thúc thủ chịu trói, lão phu còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu là ngươi không biết sống chết, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Hai tôn vô thượng thánh vương trong mắt lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm Quang Minh Thánh Nữ lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm đi, muốn chiến thì chiến, Quang Minh Thánh Nữ thản nhiên nói. Muốn chết, trong con ngươi của hai vị thánh vương vô thượng kia sát khí tràn ngập, trong phút chốc thả người lên, năng lượng thánh đạo vô cùng cuồng bạo xung quanh phun ra. Giống như sóng lớn mãnh liệt, trong phút chốc nhào tới Quang Minh Thánh Nữ. Hai đại vô thượng thánh vương tức giận một kích, uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ, cho dù là Quang Minh Thánh Nữ cũng không dám có chút chậm trễ, trong nháy mắt liền tế lên Quang Minh Thiên Luân nghênh đón. Ầm ầm. Quang Minh Thiên Luân giống như một mặt trời rực rỡ, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, từng chùm sáng lại giống như kiếm khí xuyên thấu hư không, trong phút chốc bao phủ hai đại vô thượng thánh vương cùng hơn trăm đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông. Đại quang minh kiếm khí. Trong miệng quang minh thánh nữ khẽ mắng một tiếng, trong phút chốc những chùm sáng kia trở nên vô cùng sắc bén, ẩn chứa phá hủy hết thảy cực đạo đế uy, khí tức khủng bố tới cực điểm. Đây là đế thuật quang minh, đại đế lưu lại, dưới sự phối hợp của quang minh thiên luân, bộc phát ra uy lực vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Hai trưởng lão vô thượng thánh vương cảnh còn tốt, thực lực bọn họ khủng bố vô cùng, tuy rằng tắm mình trong mưa kiếm đầy trời, nhưng ra tay cuồng bạo vô cùng, dồn dập đem kiếm khí đầy trời vỡ nát ra. Nhưng trên trăm đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông lại không có vận khí tốt như vậy. Bọn họ nguyên bản còn đang dục dịch, chuẩn bị chờ hai đại trưởng lão ra tay đối phó Quang Minh Thánh Nữ thời điểm, liền từ một bên đánh lén Hắc Ám Lăng Tiêu. Nhìn thấy Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Nguyên Linh Thánh Nữ song tu, bọn họ tức giận đến phổi đều sắp nổ, vô luận như thế nào đều muốn trước đem Hắc Ám Lăng Tiêu cho giải quyết. Nhưng đại quang minh kiếm khí hạ xuống, trong phút chốc thì có mười mấy đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông tu vi yếu kém né tránh không kịp, trực tiếp bị kiếm khí xuyên thấu mi tâm, hoàn toàn hồn phi tan biến. Hỗn đản, tất cả đệ tử lui về phía sau vạn dặm. Hai trưởng lão vô thượng thánh vương cảnh kia sắp bị tức đến hộc máu, điên cuồng giống giận, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Trong lòng bọn họ đều đang nhỏ máu, đây chính là đệ tử thiên tài nhất Nguyên Thủy Ma Tông, mỗi một người đều có thiên phú vô cùng cường đại, từ trong hơn trăm vạn đệ tử tuyển ra hơn trăm người này, đưa vào trong bản nguyên hải để bồi dưỡng, thời gian ngắn ngủi mấy chục năm, cũng đã đạt tới cảnh giới hôm nay. Có thể nói, tương lai bọn họ ít nhất đều là cường giả thánh vương cảnh, thậm chí có hy vọng đột phá đến đế quân cảnh. Bọn họ mỗi một người đều là bảo bối của Nguyên Thủy Ma Tông, hôm nay lại bị Quang Minh Thánh Nữ trực tiếp chém giết mười mấy người, làm cho bọn họ đau lòng muốn nứt ra, vội vàng để cho đệ tử còn lại rút lui ra khỏi chiến trường. Bọn họ thật đúng là sợ Quang Minh Thánh Nữ nổi điên, đem những đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông tàn sát hơn phân nửa, vậy tâm huyết mấy chục năm của bọn họ có thể sẽ uổng phí. Những đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông kia đã biết Quang Minh Thánh Nữ tàn nhẫn cùng cường đại, cả đám đều là quá sợ hãi, làm sao còn dám dừng lại ở chỗ này, nhào nhào hướng phía sau thối lui. Tiện nhân, lão phu muốn đem ngươi trên một vạn lần, sau đó lại đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Trong đó một trưởng lão râu tóc bạc phơ vô cùng oán độc nói, gắt gao nhìn chằm chằm Quang Minh Thánh Nữ trước mắt. Trong phút chốc quang mang mãnh liệt xung quanh bốc lên, hóa thành hư vô chi hỏa ngập trời, lan tràn về phía Quang Minh Thánh Nữ. Trong phút chốc, trong hư không biển lửa sôi trào, hư không đều vặn vẹo lên. Mà một vị trưởng lão khác, trong tay thì là nhiều hơn một thanh cổ kiếm, nở rộ ra sáng chói kiếm quang, ở trong hư không tranh minh rung động, trong phút chốc kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sắc bén tới cực điểm kiếm khí, hướng Quang Minh Thánh Nữ chém xuống. Hai đại vô thượng thánh vương đều là động chân hỏa cùng sát tâm, muốn triệt để giết Quang Minh Thánh Nữ. Lão cẩu, chỉ bằng các ngươi cũng xứng động nữ nhân của ta. Ngay khi Quang Minh Thánh Nữ chuẩn bị khống chế Quang Minh Thiên Luân, đại chiến với hai trưởng lão Thánh Vương Nguyên Thủy Ma Tông, bỗng nhiên một thanh âm lạnh như băng vang lên trong hư không. Phu quân, người tỉnh rồi. Quang Minh Thánh Nữ cả người chấn động, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, đột nhiên hướng Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn lại. Ầm ầm. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Nguyên Linh Thánh Nữ quanh thân, phảng phất xuất hiện một mảnh thật lớn vòng xoáy, vô tận bản nguyên năng lượng cuồng bạo vô cùng, hướng về hai người bọn họ trong cơ thể mãnh liệt mà đến. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Nguyên Linh Thánh Nữ tu vi đều là song song đột phá đến đỉnh phong Thánh Vương chi cảnh. Hắc Ám Lăng Tiêu từ vô tận bản nguyên năng lượng bên trong đi ra, trần trụi nửa người trên, lộ ra vô cùng tinh tráng thân thể, quanh thân hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại, giống như hai đạo hào quang trôi nổi ở phía sau hắn, để nguyên bản liền vô cùng tà dị Hắc Ám Lăng Tiêu lộ ra càng thêm thần bí mà tà dị. Hắn tóc đen cuồng vũ, toàn thân đều tản ra một loại phóng đãng không kiềm chế được khí chất, quanh thân khí tức khủng bố vô cùng, tản ra một loại vô địch khí vận, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Quang Minh Thánh Nữ bên người. Bùm! Hắc Ám Lăng Tiêu đánh ra một quyền vô cùng đơn giản. Hỏa diễm đầy trời ầm ầm nổ tung, trực tiếp nổ thành một mảnh mưa ánh sáng trong hư không. Mà đạo kiếm quang sắc bén kia lại là bị Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đánh nát, hoàn toàn hóa thành hư vô. Hai đại vô thượng thánh vương toàn lực một kích, bị Hắc Ám Lăng Tiêu trực tiếp đơn giản thô bạo hóa giải. Ngươi là thánh tử Lăng Tiêu của Hắc Ám Ma Tông. Hai đại thánh vương vô thượng đều biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khó coi. Chẳng biết tại sao, hai người bọn họ tuy rằng thoạt nhìn so với Hắc Ám Lăng Tiêu còn cao hơn một cái cảnh giới. Hắc Ám Lăng Tiêu chẳng qua là vừa mới đột phá đến đỉnh phong thánh vương, nhưng bọn họ lại từ Hắc Ám Lăng Tiêu trên người cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Là ta... Lão cầu của Nguyên Thủy Ma Tông là các ngươi muốn giết ta. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Lăng Tiêu, ngươi đã vì Hắc Ám Ma Tông gây ra đại họa. Đắc tội Nguyên Thủy Ma Tông, coi như là Hắc Ám Ma Tông cũng cứu không được ngươi. Nhanh chóng bó tay chịu trói, quỳ xuống nhận sai, có lẽ ngươi còn có một đường sinh cơ. hai đại vô thượng thánh vương đều lạnh giọng nói. Xem ra, các ngươi đến bây giờ còn chưa nhận rõ tình thế a. Hắc ám lăng tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Đã như vậy, vậy để ta nói cho các ngươi biết. Trong con người hắc ám lăng tiêu, trong nháy mắt nở rộ ra phong mang kinh thiên. Bùm! Hắn giống như một quả mặt trời cuồng bạo ầm ầm bộc phát. Tốc độ của hắn nhanh tới cực điểm, so với tia chớp còn nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt liền dịch chuyển vạn trượng hư không, xuất hiện ở trước mặt một tôn thánh vương vô thượng, lực lượng quang ám đan sen ở trên quyền mang của hắn, sau đó một quyền đánh ra. Răng rắc, hư không trong phút chốc nổ thành một mịn, lực lượng vô cùng cuồng bạo bị nén tới cực điểm, trong đó ẩn chứa lực lượng bản nguyên quang ám, làm cho vô thượng thánh vương kia ra đầu tê dại, cảm giác được một cỗ sát ý chí mạng, vội vàng lui về phía sau. Bùm! Quyền ấn của hắc ám lăng tiêu nhanh tới cực điểm, trực tiếp đem thánh cương hộ thể quanh thân vô thượng thánh vương oanh thành bột mịn, sau đó trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Phụt! Tôn vô thượng thánh vương kia cả người chấn động, trong miệng phun máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải không phấn chấn. Bùm! Hắc ám lăng tiêu không có ra quyền thứ hai, phảng phất căn bản không có đem hắn để ở trong mắt, trực tiếp lại là một quyền đánh ra, sau đó dịch chuyển hư không, hướng về một tôn vô thượng thánh vương khác đánh tới. Kia một tôn vô thượng thánh vương đã bị lăng tiêu khủng bố như thế chiến lực sợ ngây người, chờ hắn kịp phản ứng muốn ngăn cản thời điểm, hắc ám lăng tiêu đã giết tới. Phụt! Hắn đồng dạng là trong miệng cuồng phun máu tươi, lồng ngực sụp đổ, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Hai người bọn họ mặc dù là thánh vương vô thượng, có bản nguyên sinh mệnh vô cùng bàng bạc, nhưng một quyền này của hắc ám lăng tiêu ẩn chứa lực lượng bản nguyên quang ám, tàn sát bừa bãi trong cơ thể bọn họ, khiến cả người bọn họ chấn động mạnh, gần như trong nháy mắt đã bị trọng thương khó có thể tưởng tượng. Hai trưởng lão vô thượng thánh vương cảnh lại không chịu nổi một kích trong tay hắc ám lăng tiêu. Xa xa, đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông đều sợ ngây người. Bọn họ căn bản không thể tưởng tượng, hắc ám lăng tiêu làm sao có được chiến lực khủng bố như thế. Vèo. Hắc ám lăng tiêu trực tiếp vươn hai tay ra, nhanh như tia chớp bóp chặt cổ hai đại trưởng lão, đem bọn họ nhấc lên, trong con người hiện ra một tia sát ý lạnh như băng. Mà hai đại trưởng lão kia cả người dãy dụa kịch liệt, trong ánh mắt hiện ra một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ, bọn họ cứ như vậy chết sao? Lăng tiêu, có thể hay không nể mặt ta, tha cho bọn họ một mạng. Bỗng nhiên, Nguyên Linh Thánh Nữ từ xa bay tới, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng phức tạp, nói với hắc ám lăng tiêu, tha cho bọn họ một mạng. Có thể, hắc ám lăng tiêu nhìn Nguyên Linh Thánh Nữ một cái, nhàn nhạt gật gật đầu nói, sau đó trực tiếp đem hai đại Nguyên Thủy Ma Tông trưởng lão, như là ném rác bình thường ném ra ngoài. Trong ánh mắt Nguyên Linh Thánh Nữ lộ ra một tia thần sắc ngoài ý muốn, nàng thật không ngờ hắc ám lăng tiêu lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Phảng phất là nhìn ra Nguyên Linh Thánh Nữ trong ánh mắt ngoài ý muốn chi sắc, hắc ám lăng tiêu nhàn nhạt nói, ngươi là nữ nhân của ta, vừa mới giúp ta đột phá đến đỉnh phong thánh vương cảnh giới. Ngươi nếu mở miệng cầu ta, ta tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Nghe hắc ám lăng tiêu bá đạo như thế, ánh mắt Nguyên Linh Thánh Nữ càng thêm phức tạp. Nàng vốn là muốn bằng vào chính mình cường đại nguyên thần lực, đem hắc ám lăng tiêu khống chế được, nhưng căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ mất khống chế, hơn nữa dẫn đến nàng thất thân tại hắc ám lăng tiêu. Cùng hắc ám lăng tiêu thủy nhũ giao hòa, sau khi nguyên thần song tu, nàng đối với hắc ám lăng tiêu nhiều hơn vài phần cảm giác thân cận khó hiểu, thậm chí muốn hận cũng hận không nổi. Hắc ám lăng tiêu bá đạo như thế ngôn ngữ, dĩ nhiên làm cho nàng không có bất kỳ phản đối. Hai trưởng lão Nguyên Thủy Ma Tông kia, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng khuất nhục. Bọn họ chính là thánh vương vô thượng cao cao tại thượng, lại dễ dàng thua ở trong tay hắc ám lăng tiêu như vậy, cuối cùng còn phải dựa vào Nguyên Linh Thánh Nữ khúm núm, mới có thể đổi lấy một mạng. Trong lòng bọn họ hận ý cùng sát khí đối với hắc ám lăng tiêu đạt tới cực điểm. Lăng tiêu, nếu là người đáp ứng ta trước khi rời khỏi mảnh di tích thế giới này. Không giết bất kỳ đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông nào nữa, ta liền dẫn ngươi đi Hỗn Độn Ma Tông Hạch Tâm Truyền Thừa nơi, ở nơi đó ngươi có lẽ có thể đạt được Hỗn Độn Ma Tông Hạch Tâm Truyền Thừa. Nguyên Linh Thánh Nữ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Hắc Ám Lăng Tiêu, "Truyền thừa Hạch Tâm Hỗn Độn Ma Tông." Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu sáng lên. Hỗn Độn Ma Tông được xưng là thế lực cường đại nhất trong ma giới trong truyền thuyết, đã từng thống nhất toàn bộ ma giới, khiến vô số cường giả phủ phục run rẩy dưới chân bọn họ. Truyền thừa tông môn khủng bố như thế, sẽ cường hãn cỡ nào? Vô thần thuật, cực đạo đế binh, bản nguyên đế kinh. Hắc ám lăng tiêu trong lòng đều là có chút chờ mong. Nguyên linh, hỗn độn ma tông hạch tâm truyền thừa chi địa, tuyệt đối không thể mang ngoại nhân đi trước. Ngươi đây là phản bội, Nguyên Thủy Ma Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai trưởng lão Nguyên Thủy Ma Tông sau khi nghe được Nguyên Linh Thánh Nữ nói, đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vàng giống to một tiếng nói, muốn ngăn cản Nguyên Linh Thánh Nữ. Nguyên Thủy Ma Tông hai đại trưởng lão, nhìn về phía Nguyên Linh Thánh Nữ ánh mắt đang phun lửa, tràn ngập phẫn nộ cùng khó có thể tin. truyền thừa của Hỗn Độn Ma Tông, đó là thứ mà chí hướng của Nguyên Thủy Ma Tông bắt buộc phải có. Nếu có thể nhận được truyền thừa của Hỗn Độn Ma Tông, không chừng Nguyên Thủy Ma Tông có thể một lần vượt qua Bất Tử Ma Tông và Huyết Ngục Ma Tông, trở thành tồn tại vĩ đại nhất trong ma giới này. Tuy rằng Nguyên Thủy Ma Tông thăm dò di tích thượng cổ này mấy chục năm, cướp đoạt bảo vật bên ngoài, nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn không cách nào tiến vào nơi truyền thừa của Hỗn Độn Ma Tông, nhưng bọn họ lại coi đây là cấm độc chiếm của Nguyên Thủy Ma Tông, không cho bất luận kẻ nào nhúng chàm. Nguyên Linh Thánh Nữ dĩ nhiên muốn mang Hắc Ám Lăng Tiêu đi tới Hỗn Độn Ma Tông truyền thừa nơi, đây quả thực chính là lớn nhất phản bội. Hai vị trưởng lão, tin tưởng ta, Hỗn Độn Ma Tông truyền thừa không thuộc về Nguyên Thủy Ma Tông. Ta làm như vậy, cũng là vì các ngươi suy nghĩ, các ngươi không phải Lăng Tiêu đối thủ. Nguyên Linh Thánh Nữ bình tĩnh nói. Không thuộc về Nguyên Thủy Ma Tông. Chẳng lẽ truyền thừa Hỗn Độn Ma Tông thuộc về Lăng Tiêu hắn? Hai đại trưởng lão giận dữ cười nói. Trong lời nói của bọn họ vốn là châm chọc, nhưng là Nguyên Linh Thánh Nữ vậy mà bình tĩnh gật gật đầu nói. Không sai, Hỗn Độn Ma Tông truyền thừa, chỉ thuộc về Lăng Tiêu, cũng chỉ có hắn có thể mở ra. Thối lắm. Một trưởng lão tức giận mắng to. Nguyên Linh, tông môn vất vả bồi dưỡng ngươi, thật không ngờ ngươi lại ăn trong móc ngoài như vậy, đệ tử đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, trong ma giới sẽ không có chỗ cho ngươi. Một trưởng lão khác cũng tức giận đến cả người run rẩy. Bọn họ thật không ngờ, sau khi Nguyên Linh Thánh Nữ bị Hắc Ám Lăng Tiêu ngủ, kết quả giống như là biến thành một người khác, lại muốn mang Hắc Ám Lăng Tiêu đi trước Hỗn Độn Ma Tông truyền thừa nơi. Nương tử, cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem, nơi truyền thừa hạch tâm của Hỗn Độn Ma Tông rốt cuộc có cái gì. Hắc Ám Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng, có chút nóng lòng muốn thử nói. Được. Nguyên Linh Thánh Nữ gật gật đầu nói. Các ngươi đều đáng chết a. Nguyên Linh, đệ tử đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai đại trưởng lão Nguyên Thủy Ma Tông đều giận dữ hét lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bi phẫn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Linh Thánh Nữ mang theo Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ cùng nhau rời đi, mà không có bất kỳ biện pháp nào. Hai người bọn họ mặc dù có tu vi vô thượng thánh vương cảnh, nhưng lại căn bản không phải là địch nhân của Hắc Ám Lăng Tiêu, nhất là Quang Ám Bản Nguyên khủng bố kia, phảng phất có thể tiêu diệt hết thảy, dưới một kích đã đem bọn họ hoàn toàn bị thương nặng. Bất quá đối với hai người bọn họ gào thét cùng uy hiếp, Hắc Ám Lăng Tiêu mắt điếc tai ngơ, dù sao đều là bại tướng dưới tay, con kiến hôi đổ vật, tùy thời đều có thể xóa bỏ, căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Hơn nữa Hắc Ám Lăng Tiêu cũng đáp ứng Nguyên Linh Thánh Nữ, tha cho bọn họ một mạng. Bất quá, Huyết Ngục Ma Tông cường giả chỉ sợ cũng sắp giết vào, coi như là Lăng Tiêu không giết bọn họ giờ phút này bị trọng thương, có thể hay không ở Huyết Ngục Ma Tông trong tay sống sót, vẫn là hai chuyện. Vèo, vèo, vèo. Lăng Tiêu, Nguyên Linh Thánh Nữ cùng Quang Minh Thánh Nữ ba người cùng nhau, hướng tới chỗ sâu trong bản nguyên hải mà đi. Mảnh bản nguyên chi hải này, sở dĩ có thể hội tụ lực lượng bản nguyên mênh mông như thế, cũng là bởi vì Hỗn Độn Ma Tông truyền thừa chi địa bố trí xuống vô cùng thần bí bản nguyên đại trận, có thể cuồn cuộn không ngừng từ trong chư thiên hư không rút ra bản nguyên năng lượng. Mà ước nguyện ban đầu Hỗn Độn Ma Tông bày ra đại trận bản viện, chính là vì bảo vệ nơi truyền thừa hạch tâm. Bởi vì truyền thừa của Hỗn Độn Ma Tông nằm ở giữa bản nguyên hải. Ầm ầm, bản nguyên chi hải mãnh liệt cuộn trào, sóng lớn ngập trời, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động, càng là tiếp cận bản nguyên chi hải trung ương, bản nguyên năng lượng lại càng phát cuồng bạo, coi như là thánh nhân cùng đại thánh, đều không thể ở bản nguyên chi hải trung ương khu vực tu luyện, cũng chỉ có cường giả thánh vương cảnh, mới có thể chịu đựng được năng lượng bản nguyên cuồng bạo như thế. Nơi đó chính là nơi truyền thừa trung tâm nhất của Hỗn Độn Ma Tông, bất quá đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, Nguyên Thủy Ma Tông dùng hết thủ đoạn, cũng không cách nào tiến vào tòa Hỗn Độn Thiên Cung kia. Nguyên Linh Thánh Nữ chỉ vào hư không phía trước nói. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở mênh mông mà mãnh liệt bồn nguyên chi hải không, trôi nổi một tòa cổ xưa mà thần bí thiên cung. Tòa thiên cung kia tràn ngập hỗn độn khí, hiện ra màu nâu xám, thoạt nhìn tuyệt không tinh xảo, thập phần thô ráp, phảng phất chính là lấy hỗn độn thạch thật lớn xây dựng, mà không có bất kỳ tân trang nào. Nhưng nhìn tòa thiên cung kia, Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được một cỗ viễn cổ hồng hoang khí tức đập vào mặt. Tòa thiên cung này, phảng phất là đến từ thời kỳ hồng hoang thượng cổ, tuế nguyệt lưu động ở trên đó đọng lại, tản ra dao động vĩnh hằng mà bất hủ. Tuy rằng thoạt nhìn, thiên cung ngay tại trước mặt Hắc Ám Lăng Tiêu, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu lại cảm giác được phảng phất cách thời không vô tận, gần trong gang tấc chân trời góc bể. Hỗn độn thiên cung thật kỳ dị. Trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên tinh quang. Tòa hỗn độn thiên cung này mặc dù ngay trước mắt, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu lại nhận thấy không gian và thời gian lực vô cùng hỗn loạn, nhìn như hỗn loạn, nhưng phảng phất lại có quy luật, hình thành một tòa trận pháp vô cùng thần bí, đem hỗn độn thiên cung cùng thế giới này triệt để ngăn cách. Tòa hỗn độn thiên cung này mặc dù ngay tại trên không bản nguyên hải, nhưng kỳ thật lại không tồn tại ở nơi này thời không, như là hình chiếu, bao phủ vô cùng phức tạp cùng thần bí thời không đại trận, coi như là thánh vương cường giả tùy tiện xông vào trong đó, cũng sẽ nháy mắt bị xé rách, trực tiếp tan thành mây khói. Nguyên Linh Thánh Nữ lên tiếng giải thích. Các ngươi nếu không có tiến vào hỗn độn thiên cung, làm sao xác nhận nơi này có hỗn độn ma tông hạch tâm truyền thừa? Quang Minh Thánh Nữ tò mò hỏi. Chúng ta mặc dù không có tiến vào hỗn độn thiên cung, nhưng các loại bảo vật trong mảnh di tích này đều đã bị chúng ta cướp đoạt không còn, căn cứ các loại manh mối đều chỉ hướng tới tòa hỗn độn thiên cung này mới là nơi trung tâm chân chính của hỗn độn ma tông. Nguyên Linh Thánh Nữ chậm rãi nói ra, người Nguyên Thủy Ma Tông có Nguyên Thủy Ma Đế tọa trấn, ngay cả các ngươi cũng không phá được hỗn độn ma tông bên ngoài thời không đại trận, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể tiến vào hỗn độn thiên cung bên trong. Ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu lóe lên, thản nhiên cười nói. Ngươi không giống nhau. Nguyên Linh Thánh Nữ bình tĩnh nói, trong cơ thể ngươi ẩn chứa bản nguyên ma giới, ngươi mang khí vận ma giới, cho dù xưng là con của ma giới cũng không quá đáng. Hỗn độn ma tông nếu muốn tìm truyền nhân, ngươi là lựa chọn tốt nhất, cho nên cơ hội của ngươi cũng là lớn nhất. Thời không đại trận tuy mạnh, nhưng ngươi buông ra khí tức quanh thân, nhất là khí tức bản nguyên ma giới, nếu bị hỗn độn thiên cung cảm giác được, ngươi nhất định có thể tiến vào trong đó. Nguyên Linh Thánh Nữ thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một loại chắc chắn, nhận định Lăng Tiêu có thể tiến vào hỗn độn thiên cung bên trong. Ta đối với truyền thừa hỗn độn ma tông tự nhiên là có hứng thú, đã như vậy, ta đây liền thử xem. Hắc ám Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi tinh mang lóe ra, ánh mắt rơi vào hỗn độn thiên cung, cả người trong nháy mắt tung trời mà lên. Dãy núi Mạc Tang. Hơn 1.000 thân ảnh khí tức khủng bố lăng không, mỗi một thân ảnh rõ ràng đều là cường giả thánh đạo cảnh, hơn 1.000 thánh nhân giá lâm Mạc Tăng sơn mạch, làm cho mảnh núi hoang vu này đều chấn động kịch liệt, hư không vặn vẹo. Dẫn đầu ba đạo thân ảnh, phảng phất bao phủ ở trong mặt trời, khí tức khủng bố vô cùng, phảng phất ẩn chứa giống như núi lửa bình thường bàng bạc năng lượng, nhất cử nhất động đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc dao động. Đó rõ ràng là tam đại cường giả thiên tôn. Những người này đều là người của Huyết Ngục Ma Tông, sau khi bọn họ phát hiện di tích thượng cổ của Hỗn Độn Ma Tông, vô cùng quyết đoán trực tiếp xuất động hơn 1.000 cường giả, dưới sự xuất lĩnh của Tam Đại Thiên Tôn, bắt đầu công kích trận pháp phong ấn của thế giới di tích. Nguyên Thủy Ma Tông lại dám ở địa bàn Huyết Ngục Ma Tông ta len lén thăm dò di tích Hỗn Độn Ma Tông. Quả thực là muốn chết. Di tích Hỗn Độn Ma Tông chỉ có thể thuộc với Huyết Ngục Ma Tông ta. Giết sạch tất cả mọi người trong di tích, Huyết Ngục Ma Tông ta nếu chiếm được truyền thừa của Hỗn Độn Ma Tông, lập tức có thể trở thành ma giới đệ nhất thánh địa. Tam đại thiên tôn cường giả đều là ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ẩn chứa sát ý lạnh như băng, quanh thân tản mát ra kinh khủng ngập trời ba động. Ầm ầm. Dưới sự dẫn dắt của Tam đại thiên tôn, hơn 1.000 cường giả Huyết Ngục Ma Tông đều thi triển ra thủ đoạn công kích cường đại nhất, không ngừng đánh tới kết giới trận pháp của thế giới di tích, muốn mạnh mẽ phá vỡ đại trận. Cường giả Huyết Ngục Ma Tông vô cùng phẫn nộ, bọn họ căn bản không ngờ di tích Hỗn Độn Ma Tông lại ở trong dãy núi Mạc Tang, hơn nữa còn bị Nguyên Thủy Ma Tông nhanh chân đến trước. Nếu không phải bọn họ trong lúc vô ý phát hiện đại chiến dao động, chỉ sợ bây giờ còn chẳng hay biết gì. Bọn họ hận Nguyên Thủy Ma Tông tới cực điểm. Ầm ầm, công kích khủng bố, giống như từng đạo thần quang rực rỡ, dường như có thể xé rách tất cả, không ngừng đánh vào kết giới trận pháp của thế giới di tích. Mạc Tang sơn mạch từng ngọn núi vỡ nát, lộ ra kết giới trận pháp rực rỡ chói mắt, sương mù hỗn độn mờ mịt, mơ hồ phảng phất thông tới một thế giới khác. Trong thế giới di tích, Thiên Tôn lão tổ của Nguyên Thủy Ma Tông ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nhất định là Lăng Tiêu và Quang Minh Thánh Nữ đưa người của Huyết Ngục Ma Tông tới, nếu không bọn họ căn bản không phát hiện được di tích thượng cổ này. Vị Thiên Tôn lão tổ kia phẫn nộ nói, hắn mặc dù chủ trì trận pháp kết giới hạch tâm, muốn ngăn trở Huyết Ngục Ma Tông mọi người công phá đại trận, nhưng vẫn cảm giác được áp lực cực lớn. Dù là có hắn vị thiên tôn cường giả này chủ trì đại trận, Huyết Ngục Ma Tông cũng là xuất động hơn 1.000 tôn thánh đạo cường giả, càng là có tam đại thiên tôn cùng với hơn 10 vị thánh vương cường giả, cho hắn tạo thành áp lực cực lớn. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, kết giới đại trận sẽ hoàn toàn vỡ nát. Viện quân tông môn sao còn chưa tới? Truyền thừa hỗn độn Ma Tông quyết không thể rơi vào trong tay Huyết Ngục Ma Tông. Thiên tôn lão tổ vô cùng lo lắng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Khí tức khủng bố quanh thân hắn tràn ngập, năng lượng mênh mông cuồn cuộn không ngừng rót vào trong trận pháp, hình thành một mảnh kết giới trận pháp to lớn, phong ấn cửa vào thông đạo, không cho cường giả Huyết Ngục Ma Tông tiến vào trong thế giới di tích. Nhưng kết giới trận pháp kia không ngừng run rẩy, theo công kích của đông đảo cường giả Huyết Ngục Ma Tông, từng đạo phù văn vỡ nát chôn vùi, phảng phất tùy thời đều muốn triệt để phá vỡ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết sắc quang mang nở rộ ra, hóa thành một vòng huyết sắc mặt trời. Phảng phất có thi sơn huyết hải tràn ngập ra, một vòng huyết sắc mặt trời tản ra mênh mông cực đạo đế uy, hướng trận pháp kết giới ầm ầm đụng tới. Cực đạo đế binh, Huyết Ngục Thiên Dương. Sắc mặt Nguyên Thủy Ma Tông Thiên Tôn Lão Tổ trong nháy mắt liền thay đổi, không khỏi kinh hô lên nói. Huyết ngục Ma Tông lại đem huyết ngục Thiên Dương Cực Đạo Đế binh mang đến. Lấy Thiên Tôn Chi Uy thôi động huyết ngục Thiên Dương, trận pháp kết giới có thể đỡ được bao lâu? Bùm! Mặt trời huyết sắc nở rộ ra, ẩn chứa thần uy vô cùng, trực tiếp đụng vào kết giới trận pháp, phù văn vô tận ầm ầm vỡ ra, kết giới trận pháp rung động kịch liệt, đến cuối cùng lại giống như mạng nhện, hoàn toàn vỡ nát ra. Thông đạo thế giới di tích mở ra. Giết vào, gà chó không tha. Thiên Tôn Huyết Ngục Ma Tông lạnh giọng nói. Vèo, vèo, vèo. Dưới sự dẫn dắt của ba đại Thiên Tôn Huyết Ngục Ma Tông, hơn 1000 cường giả thánh đạo giống như nước lũ, trong nháy mắt tràn vào trong thế giới di tích. Một hồi đại chiến kịch liệt, trong nháy mắt liền bộc phát. Ngay tại di tích thế giới thông đạo bị mở ra thời điểm, Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là tâm có cảm giác, không khỏi nhìn về phía xa xa hư không. Mảnh di tích thế giới này đều đang run rẩy, xa xa truyền đến sát khí chấn động ngập trời, xem ra là người của Huyết Ngục Ma Tông giết vào. Lăng Tiêu đứng ở Hỗn Độn Thiên Cung trước mặt, thu liễm tâm thần, mặc kệ Huyết Ngục Ma Tông có hay không giết tiến vào, trước tiên tiến vào Hỗn Độn Thiên Cung bên trong mới là chuyện trọng yếu nhất. Trước mắt Hỗn Độn Thiên Cung, thoạt nhìn có thể chạm tay tới, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu lại cảm giác được có một cỗ vô cùng hỗn loạn thời không chi lực, phảng phất có thể cắt nát hết thảy. Đó là một loại ngay cả Thánh Vương đều có thể trực tiếp diệt sát thời không bản nguyên lực lượng. Lực lượng thuộc về đế cảnh, trách không được Nguyên Thủy Ma Tông không cách nào tiến vào Hỗn Độn Thiên Cung bên trong, trừ phi Nguyên Thủy Ma Đế đích thân tới, lấy vô thượng thần uy, mạnh mẽ san bằng Hỗn Độn Thiên Cung bên ngoài thời không đại trận, nếu không coi như là thiên tôn cường giả, cũng đừng nghĩ tiến vào trong đó. Hắc Ám Lăng Tiêu căn cứ theo lời Nguyên Linh Thánh Nữ, khí tức hắc ám và quang minh xung quanh ầm ầm nở rộ ra, lực lượng tà ác và thánh khiết đồng thời xuất hiện trên người hắn, khiến cả người hắn càng lộ ra vẻ thần bí mà mờ mịt. Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể tản mát ra một cỗ thần bí bổn nguyên khí tức, đó là bản nguyên ma cốt khí tức dao động, cũng là nguyên nhân ma giới trong miệng Nguyên Linh Thánh Nữ, cũng đại biểu Hắc Ám Lăng Tiêu trên người vô thượng khí vận. Hỗn Độn Ma Tông, không biết Hỗn Độn Ma Tông này cùng thần giới Hỗn Độn Thiên Tông có quan hệ gì? Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, bắt đầu vận chuyển Hỗn Độn bí thuật. Hắn tuy rằng đi chính là con đường ma đạo, chủ yếu tu luyện vẫn là Hắc Ám Kinh cùng Quang Minh Kinh, trong 12 thiên công bí thuật, hắn tu luyện nhiều nhất cũng là Quang Ám bí thuật cùng Thôn Thiên bí thuật. Bất quá hắn dù sao cùng Lăng Tiêu đồng tông đồng nguyên, cho nên Hỗn Độn bí thuật cũng có đọc lướt qua, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, Quang Ám đồng nguyên cuối cùng chỉ sợ chính là quy về Hỗn Độn. Bùm! Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân tràn ngập ra thần bí hỗn độn khí tức, một cỗ hỗn độn bản nguyên khí tức đồng dạng bộc phát ra. Phảng phất là cảm giác được Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể thần bí khí tức, nguyên bản vô cùng bình tĩnh Hỗn Độn Thiên Cung, dĩ nhiên bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Quả nhiên có hy vọng. Hắc Ám Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, trong cơ thể ma giới bản nguyên khí tức cùng hỗn độn bản nguyên khí tức càng là trùng trùng điệp điệp nở rộ ra. Bùm, như là có hàng tỷ đạo lôi đình nở rộ ra, Hỗn Độn Thiên Cung khẽ run rẩy. Bộc phát ra tiếng nổ vang như lôi đình, nhộn nhạo ra từng đạo rung động thời không thần bí, để hư không bốn phương đều là nhanh chóng tan vỡ ra. Một đạo cầu vồng rực rỡ vắt ngang hàng tỷ dặm hư không, dĩ nhiên trực tiếp từ Hỗn Độn Thiên Cung bên trong lan tràn mà đến, xuất hiện ở Hắc Ám Lăng Tiêu dưới chân. Phảng phất chỉ cần bước lên đạo hồng cầu này, Hắc Ám Lăng Tiêu liền có thể trực tiếp tiến vào Hỗn Độn Thiên Cung bên trong. Hắn thật sự mở Hỗn Độn Thiên Cung. Nguyên Linh Thánh Nữ cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng chấn động. Mặc dù nàng trước đó cho rằng Hắc Ám Lăng Tiêu có rất lớn khả năng có thể mở ra Hỗn Độn Thiên Cung, nhưng thật đến giờ khắc này, nàng vẫn cảm giác được vô cùng rung động. Đây chính là từng là bá chủ ma giới, nhất thống ma giới vô thượng thánh địa Hỗn Độn Ma Tông lưu lại truyền thừa. Nếu quả thật rơi vào trong tay Hắc Ám Lăng Tiêu, Hắc Ám Lăng Tiêu sẽ trưởng thành đến loại cảnh giới nào? Đế quân, hay là vô thượng đại đế? Huyết Ngục Ma Tông hẳn là đã công tiến vào, các ngươi ở lại bên ngoài không an toàn, cùng ta tiến vào Hỗn Độn Thiên Cung. Hắc Ám Lăng Tiêu nói với Nguyên Linh Thánh Nữ và Quang Minh Thánh Nữ. Được. Nguyên Linh Thánh Nữ cùng Quang Minh Thánh Nữ đều gật đầu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc chờ mong. Các nàng cũng rất tò mò, trong truyền thuyết Hỗn Độn Ma Tông rốt cuộc có truyền thừa kinh thế hãi tục cỡ nào. Vèo. Vèo. Các nàng thả người mà lên, cùng Lăng Tiêu trong nháy mắt bước vào trên cầu vồng, sau đó một đạo hào quang rực rỡ đem ba người bọn họ bao vây lại, trong nháy mắt liền bay vào Hỗn Độn Thiên Cung bên trong. Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác được bốn phía thời không biến ảo, hắn phảng phất trong nháy mắt xuyên qua hàng tỷ dặm hư không, lại như là xuyên qua hàng tỷ tuế nguyệt, vô cùng hỗn loạn không gian cùng thời gian lực đan xen, để Hắc Ám Lăng Tiêu đều không phát hiện được hắn rốt cuộc ở nơi nào. Đợi đến trước mắt của hắn lại một lần nữa sáng lên thời điểm, hắn xuất hiện ở Hỗn Độn Thiên Cung trước mặt. Đây là Hỗn Độn Thiên Cung chân chính. Thoạt nhìn chính là một tòa cung điện vô cùng bình thường, tảng đá màu nâu xám, vách tường loang lổ, lưu động dấu vết tuế nguyệt, tràn ngập hỗn độn khí, tản ra một loại khí tức cổ xưa. Mà hiện tại, hỗn độn thiên cung có thể chạm tay tới, không còn giống như lúc trước như vậy, phảng phất cách vô tận thời không. Lăng Tiêu cùng Nguyên Linh Thánh Nữ, Quang Minh Thánh Nữ đứng ở trước mặt hỗn độn thiên cung. Bùm! Hai cánh cửa lớn cổ xưa của hỗn độn thiên cung chậm rãi mở ra, một cỗ hỗn độn chi lực mênh mông phun ra. Quang Minh Thánh Nữ cùng Nguyên Linh Thánh Nữ đều chấn động, trực tiếp té xỉu. Người nào? Hắc ám Lăng Tiêu biến sắc, lạnh giọng nói. Thủ đoạn quỷ dị như thế, trực tiếp để cho Quang Minh Thánh Nữ cùng Nguyên Linh Thánh Nữ té xỉu đi qua, thậm chí Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ phát hiện, để trong lòng hắn dâng lên vạn phần cảnh giác. Người rốt cục đã tới. Một đạo thanh âm già nua mà hùng hậu vang lên. Hắc ám Lăng Tiêu trước mắt hào quang biến ảo, xuất hiện một đạo râu tóc đều trắng lão giả, thoạt nhìn thân thể có chút hư ảo, như là một đạo linh thể, nhưng con người lại vô cùng cơ trí mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Hai vị tiểu hữu này chỉ là tạm thời té xỉu đi qua, bởi vì có một số việc không thích hợp các nàng biết. Lão giả chậm rãi nói với Hắc ám Lăng Tiêu, "Ngươi là ai?" Ánh mắt Hắc ám Lăng Tiêu lóe lên, thản nhiên nói, "Ta chính là Hỗn Độn Thiên Cung, đây là khí linh của Cực Đạo Đế Binh." Lão giả mỉm cười nói, "Hỗn Độn Thiên Cung dĩ nhiên là một kiện Cực Đạo Đế Binh sao?" Hắc ám Lăng Tiêu hơi sững sờ, hắn thật không ngờ tòa Hỗn Độn Thiên Cung thoạt nhìn thập phần bình thường trước mắt này lại là một kiện đế binh cực đạo cường đại. Mấu chốt là hắn không có cảm giác được bất kỳ khí tức cực đạo đế uy nào. "Ta ở chỗ này đã đợi ức vạn năm, rốt cục đợi được tộc nhân Hỗn Độn Ma tộc, mà ngươi cũng là tộc nhân cuối cùng của Hỗn Độn Ma tộc, cũng là truyền nhân duy nhất của Hỗn Độn Ma tông." Khí linh lão giả nói với Hắc ám Lăng Tiêu, "Hỗn Độn Ma tộc, chẳng lẽ là bản nguyên ma cốt khí tức?" Hắc ám Lăng Tiêu hơi sừng sốt, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hỗn Độn Ma tộc là chủng tộc cổ xưa nhất trong ma giới, đến từ thần ma thời kỳ khai thiên tích địa, cũng là người đầu tiên thống nhất ma giới, thành lập Hỗn Độn Ma tông. Khí linh lão giả mỉm cười nói, "Tiền bối, ngươi vì sao lại nói ta là Hỗn Độn Ma tộc?" Hắc ám Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi, "Hỗn Độn Thiên Cung, chỉ có Hỗn Độn Ma tộc tộc mới có thể mở ra. Trên người của ngươi có Hỗn Độn Ma tộc bản nguyên khí tức, đây là ai cũng không thể giả tạo. Huyết mạch của ngươi tuy rằng hỗn tạp không chịu nổi, nhưng xương cốt của ngươi lại thuần túy hỗn độn bản nguyên mạch cốt, ẩn chứa hỗn độn bản nguyên khí tức. Hơn nữa trên người ngươi còn có hỗn độn bản nguyên bí thuật, cho nên ngươi chính là Hỗn Độn Ma tộc tộc nhân, chỉ sợ cũng là còn sót lại hậu thế tộc nhân." Khí linh lão giả chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia thương cảm. "Tiền bối, Hỗn Độn Ma tông nếu là bá chủ ma giới, nhất thống ma giới vô thượng tồn tại, làm sao lại biến mất ở trong ma giới, thậm chí ngay cả truyền thừa cũng bị phong ấn?" Hắc ám Lăng Tiêu tò mò hỏi, "Bọn họ vì mưu đồ hỗn độn cổ kinh của hỗn độn ma tộc mà thiết lập cạm bẫy, chém giết hỗn độn ma đế đại nhân, càng tàn sát vô số người của hỗn độn ma tộc, dẫn đến hỗn độn ma tông tan thành mây khói." Khí linh lão giả chậm rãi nói, trong con người có một tia cửu hận cùng bi thống. Mặc dù đã qua vô số năm, nhưng khi hắn nhắc tới, vẫn là lửa giận ngập trời. Chính là cái kia trong truyền thuyết cái thứ nhất kỷ nguyên chi chủ, tồn tại vô số tuế nguyệt, cao cao tại thượng tiên tộc. Hắc ám Lăng Tiêu trong lòng khẽ động. Chuyện bản thể gặp tiên tộc điện hạ trong hồng hoang bí cảnh xảy ra trước đó không lâu, thật không ngờ hỗn độn ma tông bị diệt cũng là bút tích của tiên tộc. Hắc hắc, đó bất quá là vô sỉ tiên tộc cho trên mặt của mình thiếp vàng mà thôi. Cái thứ nhất kỷ nguyên chi chủ, cũng là chân chính vũ trụ chi chủ, chư thiên vạn giới chân chính chí cao vô thượng chúa tể, chính là thần tộc. Tiên tộc bất quá là thần tộc tôi tớ thôi, nhưng đáng tiếc ác tôi tớ phệ chủ, thần tộc hôi phiên diệt, tiên tộc ngược lại thành người được lợi lớn nhất. Tiên tộc chính là một đám trốn ở trong bóng tối xú chuột, đê tiện vô sỉ hỗn đản. Khí linh lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Thần tộc, tiên tộc. Từ khí linh lão giả trong miệng nghe được thần tộc cùng tiên tộc bí tân, Hắc ám Lăng Tiêu cũng là không khỏi trong lòng chấn động. Bản thể đã từng chiếm được thần tộc ấn trong Thiên Tuyển Đại Hội, trong đó tin tức mịt mờ ghi lại thần tộc là chúa tể và bá chủ cường đại nhất chư thiên vạn giới, nếu không cũng sẽ không lấy tên thần để đặt tên thần giới. Sau đó Lăng Tiêu lại từ Vô Lương đạo nhân nơi đó nghe được tiên tộc sự tình, thật không ngờ tiên tộc vậy mà cùng thần tộc còn có như vậy sâu xa. Hắc ám Lăng Tiêu thật không ngờ, thậm chí ngay cả hỗn độn ma tộc diệt vong đều cùng tiên tộc có quan hệ, hắn đối với tiên tộc cường đại lại có một lần hiểu rõ sâu sắc. Phải biết rằng, hỗn độn ma tộc chính là chủng tộc cổ xưa nhất ma giới, có thể ngược dòng đến lúc hỗn độn khai thiên tích địa mới bắt đầu, đã từng sáng tạo huy hoàng vô thượng, thống nhất toàn bộ ma giới, hỗn độn ma đế càng là tồn tại hoành áp cái thế. Căn cứ khí linh lão giả nói, hỗn độn ma đế quang diệu chư thiên, thần uy vô địch, đã từng chém giết qua đại đế cùng giai, nhân vật tuyệt thế hoành đẩy chư thiên. Nhân vật như vậy, chỉ sợ đã tương đương với thiên đế nhân tộc. Nhân vật nghịch thiên như thế, dĩ nhiên đều chết trong tính toán của tiên tộc, dẫn đến hỗn độn ma tộc một khi diệt vong, chỉ để lại di tích hỗn độn ma tộc này. Hắc ám Lăng Tiêu trong lòng, đối với tiên tộc cũng là sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Thiên ý cho ngươi đi tới hỗn độn thiên cung, đã nói rõ hỗn độn ma tộc mệnh không nên tuyệt, về sau ngươi chính là hỗn độn thiên cung chủ nhân, cũng là chủ nhân của ta. Khí linh lão giả chậm rãi nói, nhìn về phía Hắc ám Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng kỳ vọng. Hắn đã ở chỗ này đợi vô số năm, lâu đến mức hắn cũng đã quên thời gian, thậm chí cho rằng hỗn độn ma tộc đã triệt để tuyệt diệt, nhưng thật không ngờ, hắn vẫn đợi được Hắc ám Lăng Tiêu. Truyền thừa hỗn độn ma tộc có cái gì? Ta nên như thế nào mới có thể luyện hóa hỗn độn thiên cung? Trong con người Hắc ám Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Hỗn độn ma tộc nghịch thiên nhất truyền thừa, tự nhiên chính là hỗn độn cổ kinh, hỗn độn cổ kinh tương truyền chính là khắc sâu trong cơ thể hỗn độn ma tộc tổ tiên, chính là hỗn độn trao tặng, ẩn chứa hỗn độn đại đạo chí cao huyền bí. Tiên tộc tuy rằng diệt hỗn độn ma tộc, hại chết hỗn độn đại đế, nhưng thủy chung không có được hỗn độn cổ kinh. Khí linh lão giả nói. Hỗn độn cổ kinh sao? Dẫn ta đi trước. Hắc ám Lăng Tiêu gật đầu nói. Hắn đi theo khí linh lão giả cùng nhau đi vào trong hỗn độn thiên cung. Bùm. Trong hỗn độn thiên cung, phảng phất là một mảnh thế giới hỗn độn thần bí, sương mù hỗn độn vô tận mờ mịt, ánh sáng thần bí bốn phía rực rỡ chói mắt, lôi đình đan xen, hỏa diễm bốc lên, địa thủy phong hỏa diễn hóa, xuất hiện đủ loại dị tượng thần bí. Hắc ám Lăng Tiêu thiếu chút nữa cho rằng là đi tới trong hỗn độn không gian. Trước mắt hắn xuất hiện một tấm bia đá cổ xưa. Trên bia đá thoạt nhìn cái gì cũng không có, lượn lờ hỗn độn khí, nhưng lại có một loại cổ xưa mà khủng bố khí tức ba động, phảng phất có thể chấn áp chư thiên, vĩnh hằng bất hủ. Hỗn độn bản nguyên bí thuật chính là chìa khóa mở ra hỗn độn cổ kinh. Khí linh lão giả nói với Hắc ám Lăng Tiêu. Trong con người Hắc ám Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, hắn cảm giác được trong tấm bia đá trước mắt này truyền đến một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắc ám Lăng Tiêu bắt đầu vận chuyển hỗn độn bí thuật. Từng đạo hỗn độn quang thần bí từ trong cơ thể hắn nở rộ ra. Hỗn độn bí thuật ẩn chứa hỗn độn pháp tắc, bao dung hết thảy, mênh mông vô cùng, nhưng Hắc ám Lăng Tiêu cũng chỉ là tu luyện một cái da lông mà thôi. Hắn lúc trước vận chuyển hỗn độn bí thuật, kỳ thật cũng không thể bộc phát ra bao nhiêu mạnh mẽ sức chiến đấu, bởi vì hỗn độn pháp tắc quá khó tìm hiểu, căn bản không phải thánh đạo cảnh cường giả có khả năng tìm hiểu. Hỗn độn đại đạo được xưng là chư thiên đệ nhất đại đạo, thậm chí còn ở vận mệnh đại đạo phía trên. Theo Hắc ám Lăng Tiêu vận chuyển hỗn độn bí thuật, xung quanh hắn hỗn độn quang tỏa ra, hướng trước mắt tấm bia đá vọt tới, ầm ầm. Tấm bia đá theo đó rung động kịch liệt, quang mang thần bí dâng lên, làm cho hư không bốn phương cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Giống như là bị phất đi bụi bặm, trên tấm bia đá kim quang đại tác, thụy khí bốc lên, từng đạo phù văn màu vàng cổ xưa mà huyền ảo hiện ra, hình thành một mảnh kinh văn cổ xưa. Hỗn độn cổ kinh. Hắc ám Lăng Tiêu cả người chấn động, nhất thời cũng cảm giác được, trên tấm bia đá hiện ra một mảnh kinh văn kia, giống như dòng nước lũ hướng về trong nguyên thần thức hải của hắn vọt tới. Hắc ám Lăng Tiêu cảm giác được, chính mình phảng phất trong nháy mắt đã bị vô tận hỗn độn quang bao vây lại. Chung quanh một mảnh hắc ám. Không có ánh sáng, không có sự sống. Chỉ có vĩnh hằng hỗn độn, tại dùng một loại kỳ dị phương thức, hướng Hắc ám Lăng Tiêu giảng giải hỗn độn lực lượng. Hắc ám Lăng Tiêu cảm giác được, hắn tu luyện Hắc ám kinh cùng Quang Minh kinh, dĩ nhiên giống như là bị hỗn độn cổ kinh triệt để bao quát lên, quang ám dung hợp, đến cuối cùng toàn bộ quy về hỗn độn. Hỗn độn cổ kinh vô cùng thần bí, chính là hỗn độn ma tộc chí cao vô thượng truyền thừa, thậm chí tiên tộc thèm nhỏ dãi mà không được. Hôm nay, theo Hắc ám Lăng Tiêu dần dần tìm hiểu hỗn độn cổ kinh, hắn đối với hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ cũng là bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. Ong. Hắc ám Lăng Tiêu không biết chính là, hắn quanh thân nở rộ ra kỳ dị hào quang, trong cơ thể xương cốt phẳng phất có thần bí tụng kinh âm truyền đến, cổ xưa mà thần bí. Hư không bốn phương đều nổ vang rung động, đồng thời chấn động. Hắc ám Lăng Tiêu huyết nhục, phẳng phất tại trong nháy mắt triệt để chôn vùi ra, chỉ còn lại có một bộ màu đen khung xương, mặt trên che kín cổ xưa mà thần bí phù văn. Đó là bản nguyên ma cốt, hoặc có thể nói là hỗn độn bản nguyên ma cốt. Hắc ám Lăng Tiêu nguyên bản vẫn cảm thấy, Lăng Tiêu trong lúc vô ý lấy được bản nguyên ma cốt, có lẽ là xương cốt của một vị đại đế nào đó, nhưng thật không ngờ lại là bản nguyên ma cốt của hỗn độn ma tộc, trong đó khắc dấu truyền thừa vô thượng và khí vận vô thượng của hỗn độn ma tộc. Hiện giờ, tất cả đều quy về Hắc ám Lăng Tiêu. Máu thịt của hắn vỡ nát, theo hỗn độn khí bắt đầu khởi động, mênh mông hỗn độn pháp tắc phẳng phất tại đúc lại thân thể của hắn, đem hắn hướng về một tôn hỗn độn ma tộc chân chính chuyển biến. Hỗn độn ma tộc trong truyền thuyết, thân thể vô địch, tu luyện đến cực hạn, càng là thân thể vĩnh hằng bất hủ, có thể vượt qua hỗn độn hư không, vạn kiếp bất diệt, có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắc ám Lăng Tiêu là Lăng Tiêu lấy bản nguyên ma cốt đúc thành phân thân, huyết nhục chỉ là một ít bình thường thiên tài địa bảo sở hóa, cho nên xa xa không tính là chân chính hỗn độn ma tộc. Hắc ám lăng tiêu tại tìm hiểu hỗn độn cổ kinh thời điểm, hỗn độn cổ kinh bắt đầu điều động mênh mông hỗn độn pháp tắc vì hắn trọng tố thân thể, bất quá quá trình này cũng vô cùng chậm chạp. Hắc ám lăng tiêu trên người huyết nhục đều là vô cùng thuần túy hỗn độn pháp tắc biến thành, cùng hắn hỗn độn bản nguyên ma cốt dung hợp, sắp sửa vì hắn đúc thành một bộ cường đại nhất hỗn độn ma thể. Kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, hỗn độn ma tộc có hy vọng. Khí linh lão già nhìn thân ảnh hắc ám lăng tiêu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Ầm ầm, cửa lớn hỗn độn thiên cung lại một lần nữa đóng lại. Hỗn độn cổ kinh chính là hỗn độn ma tộc nghịch thiên truyền thừa. Dù là hắc ám lăng tiêu đã có được thánh vương cảnh tu vi, nhưng là muốn triệt để tìm hiểu hỗn độn cổ kinh, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Quá trình này có lẽ phải mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Hết chương 2730 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.